Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, tuy Dương Nghĩa Lộ rất giận Hà Phỉ nhưng dù thế nào thì Hà Phỉ vẫn là nghệ sĩ cô ấy dẫn dắt, cô ấy vẫn luôn dốc sức giúp Hà Phỉ dọn sạch đống phiền toái này. Làm vậy không chỉ giúp Hà Phỉ mà còn giúp cả cô ấy. Dương Nghĩa Lộ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc hỏi Hà Phỉ, có phải gần đây cô đắc tội với ai không? Làm gì có ạ, gần đây em đều đi quay, nói đến đây. Hà Phỉ đột nhiên ngừng lại, người mà ả đắc tội gần đây, hình như chỉ có một người thôi, Lục Hy Hòa. Chẳng lẽ Lục Hy Hòa biết chuyện kia là do ả làm nên mới dùng cách tương tự trả đũa ả? Nhưng sao ả có thể nói chuyện này cho Dương Nghĩa Lộ biết được, nếu Dương Nghĩa Lộ biết chuyện ả làm? Trong lúc ả đang do dự thì Dương Nghĩa Lộ đã nhận ra gì đó, cô ấy nhíu mày, có phải cô gạt tôi chuyện gì không? Em, đừng nói dối tôi, Dương Nghĩa Lộ bổ sung thêm một câu. Hà Phỉ biết không thể gạt Dương Nghĩa Lộ được. Bất đắc dĩ kể hết toàn bộ sự việc cho cô ấy nghe. Quả nhiên, sau khi nghe hết toàn bộ sự việc, sắc mặt cô ấy lập tức trầm xuống. Sao cô lại ngu ngốc như thế chứ? Không phải tôi đã nói với cô là đừng chọc vào Lục Hy Hòa rồi sao? Đến lúc nào cô mới khiến tôi bớt lo đây? Hà Phỉ không nói gì, Dương Nghĩa Lộ đã từng tức giận với ả như vậy, khi đó ả chỉ là một diễn viên không tiếng tăm gì. Nhưng bây giờ, ả không còn là diễn viên không tiếng tăm gì nữa. Nhưng làm sao tôi có thể nhẫn nhịn được chứ? Tôi không nhịn được, cứ nhìn thấy cô ta là tôi không thể khống chế được bản thân. Hà Phỉ, tâm trạng của Hà Phỉ bỗng suy sụp, có lẽ là do kìm nén quá lâu đột nhiên bộc phát, giọng nói của ả cũng cao lên vài độ. Cô ta cố ý, cô ta muốn trả thù tôi, cô ta dùng cách này để làm dọa tôi sợ. Thấy tâm trạng ả không ổn, Dương Nghĩa Lộ vội đưa tay ôm lấy vai ả. Hà Phỉ, cô bình tĩnh lại đi. Bị Dương Nghĩa Lộ mắng, ánh mắt đờ đẫn của Hà Phỉ dần trở lại bình thường. Ả đẩy tay Dương Nghĩa Lộ đang đặt trên vai mình ra. Chị Lộ, chị về trước đi, bây giờ em muốn ở một mình. Phỉ Phỉ, trải qua chuyện vừa nãy, Dương Nghĩa Lộ hơi lo lắng cho Hà Phỉ. Em không sao đâu, chị về trước đi. Hà Phỉ kéo Dương Nghĩa Lộ ra cửa, mở cửa rồi đẩy cô ấy ra ngoài. Chị Lộ, ngủ ngon. Sau khi đóng cửa lại, Hà Phỉ không để ý tới tiếng gõ cửa của Dương Nghĩa Lộ nữa. Ả không thể ngồi yên chờ chết được, Lục Hy Hòa dám uy hiếp ả sao? Dựa vào đâu chứ? Phỉ Phỉ, nếu em không muốn nói thì chị cũng không hỏi nữa, em nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta sẽ nói sau. Một lúc sau, ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa, chắc Dương Nghĩa Lộ đã rời đi rồi. Sau khi Dương Nghĩa Lộ rời đi khoảng 5 phút, Hà Phỉ mở cửa bước ra ngoài. Chị Nguyệt, chị không về à? Từ lúc tan làm đến giờ, Thái Nguyệt cứ ngồi ở phòng cô buôn chuyện, chẳng biết hai người nói gì với nhau, tóm lại là bây giờ đã gần 12 giờ rồi, Thái Nguyệt vẫn chưa chịu đi. Còn Lục Hy Hòa thì đã buồn ngủ tới nỗi không mở nổi mắt rồi. Thấy cô buồn ngủ như vậy, Thái Nguyệt cũng biết mình nói nhiều quá. Cô ấy đứng dậy, nói, em nghỉ ngơi sớm đi nhé, chị đi đây. Thái Nguyệt chuẩn bị đi ra ngoài thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hai người nghi ngờ nhìn nhau, sau đó cùng nhìn ra cửa, giờ này rồi mà ai còn tới thế. Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, Lục Hy Hòa đi ra cửa nhìn mắt mèo xem là ai. Hà Phỉ, ai thế? Thái Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Hà Phỉ, Lục Hy Hòa thấp giọng nói, cô ta đến đây làm gì? Lục Hy Hòa nghĩ một lúc, ả tức giận đùng đùng đến chỗ cô như này chắc hẳn đã biết chuyện mấy tấm ảnh kia. Thái Nguyệt không yên tâm để Lục Hy Hòa ở một mình với ả ta, vì thế cô ấy quay trở lại ghế sofa, Lục Hy Hòa thấy cô ấy như vậy cũng hiểu ý. Lục Hy Hòa, Hà Phỉ ở bên ngoài gọi tên cô, Lục Hy Hòa vươn tay mở cửa. Muộn như vậy rồi, chị đến tìm tôi có việc gì, đừng giả vờ nữa. Chẳng phải cô rất rõ hay sao? Lục Hy Hòa lạnh lùng nhìn ả ta, tôi không hiểu chị đang nói gì. Thấy ngoài hành lang có người qua lại, Hà Phỉ vươn tay đẩy cửa ra, mặc kệ Lục Hy Hòa có đồng ý không, ả cứ thế đi vào phòng. Lục Hy Hòa nhíu mày, người này đúng là, nhưng vào phòng cũng tốt, để người khác thấy rồi chụp lại thì không hay lắm, đỡ gây thêm phiền phức cho cô. Vào phòng, Hà Phỉ thấy Thái Nguyệt đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Tuy Thái Nguyệt cũng trạc tuổi cô ta nhưng trước đây Thái Nguyệt từng là quản lý vàng của Tinh Thượng, lại có thời gian dài tôi luyện, cho nên cô ấy luôn tạo cho người ta cảm giác sắc bén, chỉ cần nhìn thế này thôi cũng khiến người ta áp lực vô cùng. Cô Hà à, không biết tối rồi mà sao cô không ngủ đi, đến tìm Hy Hòa nhà chúng tôi làm gì vậy? Hà Phỉ cảm nhận được sự áp bức từ trên người Thái Nguyệt, những nghĩ tới chuyện Lục Hy Hòa làm, ả không thể khống chế nổi, hơn nữa Lục Hy Hòa không thể làm chuyện này một mình. Chắc chắn Thái Nguyệt cũng biết chuyện này, đương nhiên là vì có chuyện nên mới đến, giọng điệu của ả ta rất sắc bén, Lục Hy Hòa và Thái Nguyệt cùng quay sang nhìn nhau, xem ra ả ta thực sự bị mấy bức ảnh đó kích thích rồi. Hà Phỉ lấy hai bức ảnh trong túi áo ra rồi ném lên bàn, Là do cô làm phải không? Lục Hi Hòa liếc nhìn hai tấm ảnh đó, là hai tấm ảnh mà hôm nay cô bảo Doanh Doanh lén nhét vào. Cô bình tĩnh nhướng mày, chị đang chất vấn tôi đó hả? Chẳng lẽ, chị có tư cách gì chứ? Chị quên rồi à, chuyện này là do chị bắt đầu trước, cô có thể làm vậy với tôi, sao tôi lại không thể làm thế với chị chứ? Chiêu này tôi học từ chị đó. Hà Phỉ nắm chặt tay, cô ta biết rồi, cô ta biết hết rồi. Hà Phỉ không ngờ Lục Hi Hòa lại lột sạch ả như vậy, lần nào ả và Tề Đông gặp mặt đều rất cẩn thận, nhiều năm như vậy vẫn không ai biết, nhưng giờ tất cả đều lộ hết rồi. Vừa rồi quả thực ả vô cùng tức giận, nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù ả có ảnh của Lục Hi Hòa và Kỷ Diễn, nhưng không thể mạo hiểm được, dù ả vạch trần chuyện này thì với thực lực của Kỷ Diễn, chắc chắn anh ta có thể tẩy trắng giúp Lục Hi Hòa. Nhưng ả thì khác, hiện tại công ty đang suy thoái, Lư Lương Kiều rất bận bịu, không còn sức lực để lo cho ả nữa. Nếu lúc này ả mà xảy ra chuyện gì thì chắc chắn công ty sẽ bất mãn với ả. Đây không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là nếu Tề Đông biết chuyện của ả và Lư Lương Kiều, thì ả không biết hậu quả sẽ thế nào. Mấy năm qua, ả vẫn luôn lợi dụng Lư Lương Kiều như một công cụ để leo lên, nhưng trong lòng ả, người ả yêu nhất vẫn là Tề Đông. Ả không thể chịu nổi nếu Tề Đông bỏ ả, ả cũng không thể chịu nổi nếu những nỗ lực của mình suốt bao năm qua trở nên thất bại. Cho nên dù ả biết chỉ cần lần này cúi đầu trước Lục Hi Hòa, có lẽ sau này ả sẽ không thể ngẩng đầu trước mặt Lục Hi Hòa nữa thì ả cô sẽ chấp nhận. Dù cực kỳ không cam lòng nhưng ả cũng phải thừa nhận, đấu với Lục Hi Hòa nhiều năm như vậy, cuối cùng ả vẫn mất trắng không còn gì cả. Hà Phỉ nhìn Lục Hi Hòa, sau đó lấy USB trong túi áo ra, đặt lên bàn. Lục Hi Hòa khó hiểu nhìn ả, chị có ý gì? Cái USB chứa tất cả ảnh đã chụp, tôi trả nó cho cô, vậy nên... Lục Hi Hòa liếc nhìn chiếc USB, sau đó lại nhìn ả ta, không lên tiếng, chỉ chờ ả nói tiếp. Bàn tay đang nắm chặt của Hà Phỉ đột nhiên buông lỏng, cô đừng có tiết lộ chuyện này cho giới truyền thông biết được không, xin lỗi cô, tôi sai rồi. Lục Hi Hòa kinh ngạc, Hà Phỉ đang tỏ ra yếu thế trước mặt cô ư, cô và Hà Phỉ đấu đá nhiều năm rồi, Hà Phỉ kiêu ngạo thế nào, cô là người rõ nhất, trong từ điển của Hà Phỉ trước giờ chưa từng có hai chữ xin lỗi này. Không chỉ Lục Hi Hòa mà Thái Nguyệt rất ngạc nhiên. Lúc nãy cô sợ hai người họ mâu thuẫn với nhau nên ở lại, ai ngờ lại thế này. Đây là lần đầu tiên Hà Phỉ hạ mình trước Lục Hi Hòa. Trong mấy năm qua, Hà Phỉ nhiều lần giở trò ngáng chân họ, khiến Lục Hi Hòa bị bôi đen trên mạng. Nếu không có Kỷ Diễn, chắc chắn lần đó cô sẽ bị Tinh Thượng vu oan. Trong lòng cô chợt cảm thấy thương hại ả ta, cô cũng lười chấp Hà Phỉ. Lục Hi Hòa cảm thấy mệt rồi, không muốn đấu với ả nữa. Nếu như ả đã chủ động yếu thế trước mặt cô, vậy cô sẽ thuận nước đẩy thuyền. Cô cầm USB nhét vào túi, lời xin lỗi này tôi không dám nhận, nhưng bây giờ chị đã chủ động đình chiến với tôi rồi, tôi cũng không phải người hẹp hòi, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, hy vọng sau này hai chúng ta đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Sáng sớm hôm sau, Doanh Doanh kích động chạy tới tìm Lục Hi Hòa. Chị Hi ơi, ảnh đâu hết rồi ạ? Hôm nay chị định đặt ở chỗ nào thế? Không đặt trong kịch bản của cô ta thì đặt ở đâu nhỉ? Lục Hi Hòa đóng kịch bản lại. Nhìn nụ cười xấu xa của Doanh Doanh, cô đưa tay gõ nhẹ lên trán cô nàng. Hết rồi, hết gì cơ ạ, ảnh, sao thế được, có nhiều ảnh thế mà chị mới dùng hai tấm thôi còn gì, sau này không cần dùng nữa, bởi vì chị đã nói chuyện với cô ta rồi. Doanh Doanh, Lục Hi Hòa kể hết chuyện tối qua cho Doanh Doanh nghe, sau khi nghe xong, Doanh Doanh rất tức giận. Chị Hi à, không phải chứ, trước kia cô ta hãm hại chị nhiều như vậy, sao chị có thể dễ dàng tha cho cô ta được. Lục Hi Hòa cười. Vấn đề không phải là tha thứ hay không, với lại, cô ta cũng có chiếm được lợi ích gì từ chị đâu. Doanh Doanh nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng, chị Hòa đâu phải chịu thiệt thòi gì, nhưng trong lòng vẫn hơi tức giận, dù sao Hà Phỉ là người rất xấu xa. Người xấu xa như cô ta nên phải chịu trừng phạt thích đáng mới phải, để cô ta nếm thử mùi lo lắng, đề phòng khắp nơi. Lục Hi Hòa biết Doanh Doanh đang nghĩ gì, cô cười, thật ra chị làm vậy là vì lười chơi cùng cô ta thôi, chuyện quan trọng bây giờ là tập trung quay phim. Không có thời gian lãng phí với cô ta. Doanh Doanh hiểu ý của Lục Hi Hòa. Ý của cô là không muốn tha thứ cho Hà Phỉ, chỉ lười chơi cùng với cô ta mà thôi. Nhưng mà dù gì đi nữa, Doanh Doanh vẫn sẽ nghe lời Lục Hi Hòa nói. Nếu Lục Hi Hòa đã nói cho qua chuyện này thì sau này cô nàng sẽ không nhắc lại nữa. Doanh Doanh, dạ, em không định trang điểm cho chị à. À, trang điểm liền đây. Doanh Doanh nhanh chóng phản ứng lại. Mọi ân oán chồng chất trong thời gian dài giữa Lục Hi Hòa và Hà Phỉ cứ vậy mà kết thúc, Hà Phỉ cũng giữ lời hứa với cô. Nước sông không phạm nước giếng. Chuẩn bị bước sang tháng 9, quá trình quay phim ở Tân Xuyên cũng kết thúc, Ngày hôm sau đoàn phim sẽ di chuyển ra nước ngoài, đến điểm quay thứ hai. Trong hai tháng tiếp đó, cả đoàn phim di chuyển qua mấy quốc gia, cuối tháng 11, Linh Lung đóng máy. Trần Biện bao toàn bộ tầng 2 của một nhà hàng để ăn mừng. Trần Biện đứng dậy, nâng ly lên nói với mọi người, mấy tháng nay mọi người đã vất vả nhiều rồi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào. Hi Hòa, vất vả rồi. Sau đó ông quay sang nói với Lục Hi Hòa. Nói thật, họ có thể quay phim thuận lợi như vậy là vì có Lục Hi Hòa, bởi vì có Lục Hi Hòa, Kỷ Diễn mới đầu tư lớn cho đoàn phim, anh ta làm trong ngành này nhiều năm như vậy, có biết bao nhà đầu tư gửi gắm diễn viên vào đoàn, nhưng có bao nhiêu người hết lòng với sự nghiệp như Lục Hi Hòa đâu. Cô chưa bao giờ tỏ vẻ trịch thượng, chung sống rất hòa hợp với các diễn viên và nhân viên của đoàn, đặc biệt là khi quay phim, cô còn khắt khe với bản thân hơn anh ta nữa. Vì vậy, Trần Biện cảm thấy, anh ta có thể gặp được một diễn viên như Lục Hi Hòa đúng là rất may mắn. Lục Hi Hòa mỉm cười đáp, đạo diễn Trần cũng vất vả rồi, hy vọng sau này sẽ có thêm cơ hội hợp tác với cô, nhất định sẽ có cơ hội mà. Trần Biện đang nói chuyện với Lục Hi Hòa thì đột nhiên điện thoại trong túi vang lên. Xin lỗi nhé, tôi nghe điện thoại một chút. Vâng. Trần Biện nhìn thoáng qua tên người gọi, vội vàng nghiêm túc ấn trả lời, anh ta còn lấy tay che điện thoại lại. Alo, anh đến đâu rồi? Anh đưa cô ấy xuống chưa? Đây, đây, xuống ngay đây. Sau khi cúp máy, Trần Biện liếc nhìn Lục Hi Hòa ngồi bên cạnh, nói với cô, Hi Hòa à, ra ngoài với tôi một chút được không? Lục Hi Hòa khó hiểu nhìn anh ta, chuyện gì thế ạ? Không có chuyện gì hết. Ồ, được thôi. Lục Hi Hòa nói với Thái Nguyệt mấy câu sau đó đứng dậy theo Trần Biện đi ra ngoài. Hai người đi xuống tầng 1, Trần Biện dẫn cô đi thẳng đến cổng. Đến rồi, Trần Biện đột nhiên nói. Đến đâu cơ? Lục Hi Hòa nhìn theo tầm mắt của anh ta, thấy một chiếc Buick Hydro màu đen đang lái về phía này. Cách cửa kính, cô nhìn thấy người trong xe rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Xe dừng trước mặt họ, người ngồi trên ghế lái mở cửa bước ra, Lục Hi Hòa trợn tròn hai mắt. Tiểu Mính, Tiểu Mính nhìn cô cười, cô Lục, là tôi. Nói rồi anh ta ra hiệu phía sau xe với cô. Lục Hi Hòa nhìn theo, người lái xe là Tiểu Mính, vậy người ngồi ở phía sau là, nghĩ đến đây, cô bước nhanh tới, kéo cửa sau ra. Sau khi mở cửa xe, cô ngạc nhiên gọi, Kỷ Diễn, nhìn người con gái anh ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt, Kỷ Diễn không nhịn được vươn tay ra nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo Lục Hi Hòa vào trong xe. Lục Hi Hòa ngã vào người Kỷ Diễn. Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy eo cô, anh nói với Trần Biện ở bên ngoài, đạo diễn Trần, tôi mang người đi trước nhé, chuyện còn lại giao cho anh xử lý đấy. Tất nhiên rồi, giám đốc Kỷ cứ yên tâm đi. Kỷ Diễn hài lòng gật đầu với anh ta, tiện thể nói với Tiếu Mính, đi thôi. Vâng, xe rời khỏi quán ăn, Lục Hi Hòa dựa vào vòng tay của Kỷ Diễn, cô nắm lấy bàn tay anh, ngày mai em về rồi, sao anh còn tới đây? Kỷ Diễn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô. Thân thể mềm mại của cô tỏa ra hương thơm quyến rũ, hơn hai tháng rồi anh không được gặp cô, hiện tại cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh khiến ngọn lửa trong lòng anh lại dâng lên. Anh ôm chặt vòng eo mềm mại của cô, đôi môi ấm áp kề sát chiếc cổ thanh tú của cô. Nhớ em lắm, không chịu nổi nữa. Lục Hi Hòa nhéo tay anh một cái, Tiếu Mính đang ngồi phía trước đấy. Cô nhéo không mạnh lắm, cũng không đau, giống như gãi ngứa cho anh, cảm giác nhột nhột chạm đến tận đáy lòng. Tiếu Mính lén lút liếc nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, nhưng lại âm thầm tăng tốc độ. Khoảng cách vốn không dài ngày càng rút ngắn lại, xe dừng ở lối vào khách sạn, Kỷ Diễn đỡ Lục Hi Hòa xuống xe, Tiếu Mính lái xe vào gara dưới tầng hầm. Kỷ Diễn ôm Lục Hi Hòa, hai người lặng lẽ đi vào khách sạn, đến thẳng phòng của Lục Hi Hòa. Sau khi vào phòng, Lục Hi Hòa vừa bật đèn, Kỷ Diễn đã ôm cô từ phía sau rồi cọ cọ vào cổ cô. Trái tim Lục Hi Hòa khẽ đập loạn một hồi, hai má ửng đỏ, cô vỗ nhẹ cánh tay anh. Anh làm gì thế, thả em ra đi. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, khàn giọng nói, em yêu, đừng nhúc nhích, để anh ôm em một lát. Lục Hi Hòa xoay người, giơ tay ôm má anh, cô nhìn thấy ánh mắt của anh đầy tơ máu. Chắc hẳn vừa xong việc đã chạy qua đây, thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi, nghĩ đến đây cô lại thấy xót. Anh làm việc vất vả lắm đúng không? Kỷ Diễn lắc đầu, không vất vả. Lục Hi Hòa biểu môi, hai mắt đỏ ửng như vậy rồi mà vẫn còn cãi bướng, cô kéo cánh tay anh nói, em đi xả nước, anh đi tắm trước nhé. Sau khi Kỷ Diễn tắm rửa xong, Lục Hi Hòa cũng đi tắm, lúc cô đi ra ngoài, anh đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Mặc dù không biết anh nói chuyện với ai nhưng nghe thì chắc liên quan đến việc kinh doanh. Nghe thấy tiếng mở cửa, Kỷ Diễn quay lại. Được, vậy đi, tôi cúp máy trước đây. Vâng, Kỷ Diễn cúp điện thoại, Lục Hi Hòa chỉ đứng cách anh vài mét. Bởi vì vừa mới tắm xong, toàn bộ làn da cô đều trắng hồng, mềm mại như vắt ra nước, đôi chân gầy mảnh mai, thẳng tắp, cực kỳ quyến rũ. Máu trong cơ thể Kỷ Diễn gần như sôi lên, anh ngoắc tay với cô. Đến đây nào, cô vừa bước đến gần anh đã bất ngờ bế cô lên rồi sải bước đi về phía giường lớn. Lục Hy Hòa khẽ kêu một tiếng, vô thức ôm cổ anh, lúc anh bế cô lên, cô đã biết ý định của anh rồi. Anh đặt cô lên giường, sau đó cơ thể rắn chắc của anh phủ lên người cô, cách hai lớp áo ngủ, cô có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ như muốn thiêu đốt của anh. Ngón tay mảnh khảnh của anh nhéo cầm cô, ép cô hé môi rồi nó lấp kín, đôi môi mềm mại mọng nước khiến anh không ngừng lại được, hận không thể chết chìm trong đó. Cùng lúc với nụ hôn, một lòng bàn tay ấm áp khác tách đôi chân trắng nõn của cô ra, nắm lấy bắp chân cô hướng lên cao, bước vào nội dung chính. Mặt Lục Hy Hòa đỏ ửng, cả người giống như tôm luộc, rung lên theo động tác của anh, nhưng vẫn hùa theo ý anh. Kỷ Diễn nhẹ nhàng hôn lên cái cằm nhỏ nhắn của cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm, đã lâu như vậy rồi, có nhớ anh không? Hai tay Lục Hy Hòa ôm chặt vai anh, giọng nói dịu dàng, mềm mại, ngọt như mật, nhớ à, ô. Chỗ nào nhớ, ô, chỗ nào nhớ, chỗ này hay, chỗ này, bàn tay anh chợt di chuyển, gò má Lục Hy Hòa lập tức đỏ bừng, cả người run rẩy. Kỷ Diễn nhìn say sưa, anh ôm cô vào lòng, mùi hương thoang thoảng, mềm mại, xộc thẳng vào não, động tác phía dưới càng lúc càng nhanh, Lục Hy Hòa cảm thấy mình như đang bay lên trời, khoái cảm anh mang đến cho cô không thể tả hết bằng lời. Lúc kết thúc, hai người ôm lấy nhau thật chặt, mãi đến khi cuộc chiến dần lắng xuống, trở nên yên tĩnh, cô khẽ véo cánh tay anh, tức giận nói, tại anh hết đó, mất công em đi tắm. Kỷ Diễn cúi đầu nở nụ cười, hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, lát nữa anh tắm giúp em, Lục Hy Hòa, ai cần anh tắm cho chứ? Đến giờ cô vẫn cảm thấy hai chân bủn rủn, vì vậy càng tức giận hơn, anh biến đi, em không cần anh tắm cho, ý cười trên khóe miệng Kỷ Diễn càng sâu hơn, anh nhìn cô, vẻ mặt của cô lúc tức giận thật đáng yêu, đôi mắt lấp lánh nước, cho dù đang lườm cũng khiến trái tim anh ngứa ngáy, vì vậy anh xoay người đè lên cô. Lục Hy Hòa sợ hãi, nhìn người đàn ông phía trên, khuôn mặt anh tinh xảo, thâm thúy, dù đã quen thuộc từ lâu, nhưng trái tim cô vẫn đập loạn, nhưng mà, cô dùng tay đẩy anh ra, lắc đầu ngoài ngoậy, đừng mà, anh mau xuống đi, ánh mắt người đàn ông u ám, cô mơ hồ cảm thấy có ngọn lửa đang cháy bừng, đốt cháy dữ dội, cuồn cuộn, tay cô cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh đang tăng lên, bỗng nhiên, giữa hai chân xuất hiện cảm giác quen thuộc, Lục Hy Hòa bỗng cảm thấy xấu hổ và tức giận, này, anh đừng quá đáng ưng, cô còn chưa nói xong, môi mỏng của anh đã áp sát môi cô, hung hăng gặm cặn, mút mát, liếm láp, anh biết rõ những điểm mẫn cảm của cô, chưa đến một phút, anh đã khiến cô chìm sâu trong đó. À, Kỷ Diễn, tên khốn này, lưu manh. Không biết xấu hổ, ừ, anh không biết xấu hổ, cho em hết, giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến người ta ngứa ngáy. Lục Hy Hòa nâng người lên, hung hăng cắn lên đôi môi mỏng của anh, giống như trút giận, không thương tiếc gì hết. Hai người lăn lộn đến khi sức cùng lực kiệt, Lục Hy Hòa mệt đến nỗi không thèm mắng anh nữa, chút sức lực ngồi dậy cũng không có, cô nằm trong lòng anh, mệt mỏi nhắm mắt lại. Kỷ Diễn vén mái tóc ướt sũng của cô ra phía sau, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, bỗng nhiên anh kéo cô ra khỏi lòng ngực mình, tiện tay vén chăn xuống giường. Lục Hy Hòa mệt mỏi nhìn anh, vô thức nghiêng đầu nằm lên chiếc gối mềm mại. Vừa nằm được mấy giây, anh đột nhiên xốc chăn lên, Lục Hy Hòa bị dọa sợ, vội mở mắt ra, cô kéo chăn, phòng bị hỏi, anh làm gì thế, vốn dĩ là câu hỏi chất vấn, nhưng lúc cô nói ra lại rất ngọt ngào. Kỷ Diễn thấy động tác này của cô, không nhịn được bật cười, anh không làm nữa đâu, không làm. Lục Hy Hòa ném mạnh chiếc gối về phía anh, sao người này lại đáng ghét vậy chứ, chiếm được hời trên người cô rồi, thế mà còn định chiếm hời từ miệng cô nữa. Lúc chiếc gối bay tới, Kỷ Diễn chỉ đứng đó, không tránh đi, để chiếc gối đập lên người mình rồi rơi xuống đất, anh cúi người nhặt gối, đặt lên giường. Lục Hy Hòa ôm chăn, thở hổn hển nhìn anh chằm chằm. Kỷ Diễn đến gần cô, hơi cúi xuống, dùng tay quệt nhẹ lên sóng mũi của cô, dịu dàng dỗ dành, đừng giận nữa, anh sai rồi, anh chỉ muốn đưa em đi tắm thôi. Lục Hy Hòa vẫn nhìn anh chằm chằm, thật sự chỉ tắm thôi sao, thật, anh hứa. Lục Hy Hòa mím môi, bất đắc dĩ nói, em nói cho anh biết, nếu anh dám gạt em, anh sẽ xong đời đấy. Kỷ Diễn kéo chăn ra giúp cô, bàn tay thon dài luồn qua chân cô, bế cô ra khỏi giường, anh ôm cô bước nhanh vào phòng tắm, sau khi xả nước nóng xong mới đặt cô vào. Nước ấm khiến cả người Lục Hy Hòa dễ chịu hơn, cô thoải mái ngân nga, Kỷ Diễn thật sự chỉ tắm cho cô. Sau khi tắm xong, anh lấy khăn tắm cuốn người cô lại rồi bế cô ra ngoài, sau khi lên giường, Kỷ Diễn tắt đèn, ông lấy Lục Hy Hòa ở bên cạnh, cánh tay rắn chắc đặt trên vòng eo mảnh khảnh của cô, hai người thân mật nằm cạnh nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương. Ngày mai còn phải quay về Ninh Hạ, em mệt quá, buồn ngủ lắm rồi. Kỷ Diễn dịu dàng hôn cô một cái, mau ngủ đi. Ở đất khách quê người, màn đêm bên ngoài càng lúc càng tối, ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Sáng sớm hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, đoàn người rời khách sạn đến sân bay. Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn ngồi cạnh nhau, cô ngồi trong còn Kỷ Diễn ngồi ngoài. Lúc ngồi vào chỗ rồi, Kỷ Diễn đội mũ, đeo khẩu trang cho cô, kéo đầu cô tựa vào vai mình, ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy. Vâng, có lẽ là do tối hôm qua mệt quá, sáng nay lại bay sớm nên cả người cô rã rời, trên đường tới sân bay cũng tranh thủ ngủ. Trong lúc Lục Hy Hòa ngủ say, Kỷ Diễn nhờ tiếp viên lấy một cái chăn, sau đó cẩn thấp đắp cho cô. Doanh Doanh và Thái Nguyệt ngồi bên cạnh Kỷ Diễn nhìn thấy cảnh này, Doanh Doanh hâm mộ nói, chị Nguyệt, giám đốc Kỷ đối xử ất tốt với chị Hy nhà chúng ta, hạnh phúc thật đấy. Thái Nguyệt gật đầu, thật sự rất tốt. Nói xong, cô ấy lấy điện thoại trong túi ra, chụp cho hai người họ một tấm. Doanh Doanh ngạc nhiên nhìn hành động của cô, khó hiểu hỏi, chị Nguyệt, chị đang làm gì thế? Thái Nguyệt giơ bức ảnh vừa chụp cho Doanh Doanh xem, em nhìn này, có muốn thử cảm giác chụp lén không? Chụp lén, Doanh Doanh càng không hiểu, vì sao lại phải chụp lén? Chị ấy muốn làm gì? Em không cảm thấy đã đến lúc hai người bọn họ công khai rồi à? Doanh Doanh bỗng nhiên hiểu ra, cô nàng lặng lẽ giơ ngón cái cho Thái Nguyệt, chị Nguyệt, chị thật cao tay. Đương nhiên rồi, có điều, giám đốc Kỷ có biết không ạ? Thái Nguyệt liếc nhìn Doanh Doanh một cái, lắc đầu, dù sao thì cô nàng vẫn còn trẻ, chưa hiểu được mấy chuyện này. Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh, Lục Hy Hòa ngủ một giấc đến khi xuống máy bay. Tới chưa anh? Kỷ Diễn chỉnh lại tóc cho cô, tới rồi. Máy bay đáp xuống sân bay Ninh Hạ một cách an toàn, tin tức Lục Hy Hòa về nước được giấu rất kín, cho nên cả đoàn nhanh chóng rời khỏi sân bay. Sau khi ra khỏi sân bay, mọi người ai về nhà ấy, Kỷ Diễn đưa Lục Hy Hòa về chung cư. Đồ đạc mang đến đoàn phim lúc trước phải sắp xếp lại, Lục Hy Hòa đã ngủ một giấc, bây giờ tỉnh táo hơn nhiều, cô đi đến bên cạnh Kỷ Diễn, nhìn anh đang xếp lại từng bộ quần áo của mình vào tủ. Kỷ Diễn, anh có biết không? Hả? Cô tiến đến bên cạnh anh, cười hì hì nói, dáng vẻ này của anh trông rất đảm đang đấy. Kỷ Diễn nhìn cô một cái, treo quần áo lên, sau đó vươn tay véo nhẹ má cô, vậy khi nào em mới đảm đang cho anh xem đây? Lục Hy Hòa lắc đầu. Chỉ cần một người đảm đang là được rồi mà, Kỷ Diễn bất đắc dĩ. Trong lúc Kỷ Diễn treo quần áo vào tủ, Lục Hy Hòa cũng đặt mỹ phẩm lên bàn trang điểm, vốn dĩ bàn trang điểm đang trống không lại chứa đầy đồ, đúng là không nên coi thường mỹ phẩm của mấy ngôi sao mà. Cũng may là không nhiều đồ lắm, rất nhanh hai người đã cất hết đồ về vị trí, nhìn căn phòng ngủ cũng trở nên ấm áp hơn, Kỷ Diễn cảm thấy rất hài lòng. Mấy tháng nay cô không ở đây, chẳng có đồ đạc gì mấy, chỉ có một mình anh. Trống trải không nói nên lời, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Kỷ Diễn lấy ra xem, thấy Lục Trường Vĩ gửi tin nhắn uy chát cho anh. Hy Hòa, dạ, Lục Hy Hòa ngồi đối diện gương ngẩng đầu lên nhìn anh, bác trai bảo chúng ta về ăn cơm, bây giờ ạ, Lục Hy Hòa cất lọ nước hoa đi, vâng ạ. Trên đường đi, Lục Hy Hòa quay đầu nhìn Kỷ Diễn đang lái xe, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ba cô gọi hai người về ăn cơm, tại sao lại không nhắn tin cho cô chứ? Người mở cửa cho hai người là Thẩm Quyến, vẻ mặt Lục Hy Hòa kinh ngạc, sao em lại ở nhà, không phải em đang ở trường à? Thẩm Quyến tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói với cô, hôm nay là thứ bảy mà chị. Lục Hy Hòa, cô nhìn thoáng qua Kỷ Diễn để xác nhận, Kỷ Diễn gật đầu với cô, không ngờ cô mãi lo quay phim đến nỗi quên cả thời gian, vậy xin lỗi nhé, làm phiền rồi. Thẩm Quyến, A Diễn, cháu đến rồi à? Vất vả cho cháu rồi. Thẩm Lan Du đang nấu ăn, nghe thấy tiếng bọn họ thì đi ra khỏi bếp. Bác gái nói gì vậy ạ? Cháu không vất vả ạ. Kỷ Diễn mỉm cười gật đầu chào Thẩm Lan Du. Thẩm Lan Du cười toe toét, bà rất hài lòng về Kỷ Diễn. Cháu chờ một lát nhé, sắp xong rồi đây. Vâng ạ. Lục Hy Hòa khua tay trước mặt Thẩm Lan Du, bà cầm lấy tay cô, con bé này, làm gì thế? Mẹ, mẹ không nhìn thấy con ư? Cô hỏi bà. Thẩm Lan Du ngạc nhiên nhìn cô, sao lại không thấy chứ? Con đứng lù lù đấy mà. Được rồi, không thèm nói với con nữa, mẹ vào trong nấu cơm đây, không thể để con rể của mẹ đói bụng được. Nói xong bà buông tay cô ra, đi vào bếp. Lục Hy Hòa ngơ ngác nhìn bóng lưng của bà, không kịp phản ứng. Đúng lúc này, cửa phòng sách trên tầng mở ra, Lục Trường Vĩ xuất hiện. Lúc ông đi xuống lầu, Lục Hy Hòa chạy thật nhanh đến, ôm lấy cánh tay ông, lão Lục, con về rồi đây. Lục Trường Vĩ ghét bỏ vội vàng đẩy cô ra, về là tốt rồi, nhưng con đừng đè lên bài thi của ba, bị con làm nhăn hết rồi này. Lục Khi Hòa bị đẩy ra, Lục Trường Vĩ đi tới chỗ Kỷ Diễn. A Diễn à, cuối cùng cháu cũng tới rồi, nhanh qua đây xem giúp bác đề này đi, nghe nói có hai cách giải, nhưng mà bác tính mãi cũng chỉ tìm được mỗi một cách, để cháu xem thử à. Được, chúng ta lên phòng sách đi. Vâng, con cũng muốn đi. Lục Khi Hòa nắm lấy góc áo của Lục Trường Vĩ. Lục Trường Vĩ kéo áo lại, ba và A Diễn phải bàn chuyện quan trọng, con theo góp vui làm gì, với lại, con có biết giải đâu. Lục Khi Hòa, vì thế cô đành trơ mắt để Lục Trường Vĩ dẫn Kỷ Diễn lên lầu, cô nhìn thoáng qua bóng lưng bọn họ, lại liếc nhìn Thẩm Lan Du đang nấu ăn trong bếp, đột nhiên nghi ngờ bản thân vào nhầm nhà, mới chỉ không gặp mấy tháng thôi mà, sao thái độ của họ đối với cô lại khác thế, đúng là thay đổi long trời lỡ đất mà. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái người coi như bình thường nhất, Thẩm Quyến, có chuyện gì xảy ra thế? Thẩm Quyến nhìn cô, như chị thấy đấy, đừng nói là chị gái cậu, ngay cả cậu cũng sắp thất sủng đây, bây giờ ở trong mắt ba mẹ có lẽ chỉ có mình anh rể thôi, lúc cậu vừa về nhà đã nghe mẹ nói. Mỗi ngày anh rể sẽ đi một quãng đường xa đến trường đại học để ăn trưa với ba, buổi tối sẽ đến nhà ăn cơm, cơm nước xong hai người sẽ chơi cờ xong thì đến phòng sách nghiên cứu đề toán, nói chung là, hiện tại quan hệ của họ cực kỳ tốt. Sau khi nghe xong, Lục Khi Hòa không biết nên vui hay buồn nữa, nhưng cho dù vui hay buồn, thì có một sự thật là, cô bị thất sủng, mất rồi, Kỷ Diễn vươn lên dẫn đầu mất rồi. Lúc ăn cơm, Lục Trường Vĩ liên tục gắp đồ ăn cho Kỷ Diễn. Cháu nhìn cháu xem, có phải trong công ty rất bận không, cháu gầy lắm đấy, phải ăn nhiều vào, cháu cảm ơn bác trai. Có lẽ ánh mắt của Lục Khi Hòa thẳng thừng quá, khiến Lục Trường Vĩ không thể không để ý tới cô, ông hỏi, con cũng muốn ăn à? Lục Khi Hòa gật đầu, may là ông vẫn chưa quên cô con gái ruột này. Muốn ăn thì tự gắp đi, con không có tay à? Lục Khi Hòa, được lắm, mọi người thường nói, có vợ quên mẹ, nhưng nhà cô thì có con rể quên con gái. Đang nghĩ, đột nhiên có một con tôm đã bóc vỏ được đặt vào bát cô nhìn sang, thấy Kỷ Diễn nhìn cô đầy cưng chiều, em thích ăn tôm nhất mà, mau ăn đi. Lục Khi Hòa mỉm cười, cô đã nghĩ thông rồi, Thẩm Lan Du thích Kỷ Diễn, Lục Trường Vĩ cũng thích Kỷ Diễn, nhưng Kỷ Diễn mà bọn họ thích lại thích cô, nói đi cũng phải nói lại, cô chính là người chiến thắng còn gì. Sau khi nghĩ thông rồi, tâm trạng Lục Khi Hòa thoải mái hơn nhiều, cô vui vẻ sai khiến Kỷ Diễn, em muốn ăn tiếp, anh bóc cho em đi. Được, Kỷ Diễn vẫn chiều chuộng cô như trước, tiếp tục bóc vỏ tôm cho cô. Lục Trường Vĩ và Thẩm Lan Du liếc nhìn nhau, hai người hiểu ý cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn tối xong, hai người cùng nhau rời đi, bây giờ Lục Trường Vĩ đã thật sự chấp nhận Kỷ Diễn rồi, nếu không sẽ không để anh đưa cô rời đi dễ dàng như vậy. Gần đây Lục Khi Hòa rất thoải mái, bởi vì cô được hưởng phúc lợi có bạn trai là cấp trên, không cần nhận quảng cáo, không cần chạy theo lịch trình, ngày nào cũng ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh. Đương nhiên, bạn trai cô cũng sử dụng quyền lợi của mình, ngoại trừ việc mỗi sáng dậy sẽ thấy eo đau thì cô vẫn gắng gượng chịu đựng được. Hôm nay, Lục Khi Hòa ngủ đến khi tự tỉnh, không biết có phải trùng hợp không, cô vừa tỉnh dậy đã nhận được điện thoại của Kỷ Diễn. Dậy rồi à? Vâng, Lục Khi Hòa vừa mới dậy, giọng hơi khàn khàn, còn mang theo giọng mũi, rất mềm mại, ở đầu dây bên kia. Kỷ Diễn bất giác nắm chặt điện thoại, tối nay là lễ tuyên truyền của Linh Lung đấy em biết rồi. Sao thế ạ? Lục Khi Hòa không để ý hỏi. Anh sẽ đích thân dẫn em đến tham dự buổi tuyên truyền này, anh cũng tham dự ạ? Không phải anh không tham gia mấy hoạt động công khai này sao? Nếu như anh tham gia, thì anh sẽ bị lộ mặt đó, anh biết, không sao hết, cũng đến lúc nên lộ diện rồi. Lục Khi Hòa, đúng rồi, em làm bạn nữ của anh. Hả? Đột nhiên Lục Khi Hòa phản ứng lại, bạn nữ là phải đi thảm đỏ với nhau. Nếu là tuyên truyền phim, đáng lẽ cô phải đi cùng nam chính chứ, thế mà Kỷ Diễn lại trắng trợn như vậy, làm vậy có lộ liễu lắm không anh? Lộ liễu hả? Lộ liễu chứ, không phải trước đây anh toàn đi cùng thư ký Bạch sao? Đêm nay anh đi với cô ấy đi, trước đây anh không có vợ nên mới phải đi cùng thư ký Bạch, bây giờ anh đã có vợ rồi, sao phải đưa cô ấy đi cùng chứ, hay là em muốn đi thảm đỏ với nam diễn viên nào? Hả? Lục Khi Hòa, gì vậy nè, cách cái điện thoại mà cô vẫn ngửi thấy mùi giấm chua lè. Anh nghĩ bậy gì thế, vậy em có chịu đi thảm đỏ với anh không? Cô có thể nói không chắc. Đi, em đi được chưa? Được rồi, em cứ ngủ tiếp đi, tối nay anh về đón em. Vâng ạ. Sau khi cúp máy, Lục Khi Hòa lại nằm thêm một lúc. Buổi chiều, nhóm Thái Nguyệt đến nhà trang điểm, thay quần áo cho cô. Lục Khi Hòa nhìn chiếc váy Doanh Doanh mang đến, ngay cả một ngôi sao như cô cũng bị chiếc váy này thu hút, bởi vì nó thật sự rất đẹp, hơn nữa cô mặc lên rất vừa, cứ như là thiết kế riêng cho cô vậy. Chiếc váy này của hãng nào thế, đẹp quá đi mất, cô hỏi Doanh Doanh. Doanh Doanh nghi hoặc nhìn cô, chị Hy, chị không biết ạ. Biết gì, chiếc váy này là giám đốc Kỷ cố ý đặt riêng cho chị đó. Lục Hy Hòa chớp chớp mắt, đây là Kỷ diễn đặt thiết kế riêng cho cô ư? Cô thật sự không biết, nhưng chị Hy à, chị mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp. Em cá, trong số người tham dự hôm nay, chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất luôn, Doanh Doanh nói lời từ tận đáy lòng. Lục Hy Hòa nhìn cô nàng, cười, chị đúng là không nhìn lầm em mà, thật tinh mắt. Buổi tối, Kỷ diễn về nhà đón cô. Mái tóc đen mềm mượt được uốn thành đường gợn sóng lớn, một chiếc váy dài lộ vai, xương quai xanh tinh tế mảnh khảnh, phát họa ra đường cong hoàn mỹ, chỗ mép của chiếc váy dài được cuộn viền bằng dây vàng, làn da trắng nõn, ánh mắt long lanh, mang theo một chút lạnh lùng, nhưng sau khi nhìn thấy anh, khóe miệng cong lên, sự lạnh lùng tan đi thay vào đó nét trong trẻo và ngây thơ. Thấy Lục Hy Hòa như này, đột nhiên Kỷ diễn lại hối hận, anh không nên đặt thiết kế chiếc váy này, bởi vì lúc cô mặc nó thật sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức anh chỉ muốn giấu cô đi, không để cho ai nhìn thấy hết. Kỷ diễn, anh ngẩn người gì thế? Lục Hy Hòa cua tay trước mặt Kỷ diễn, mãi đến khi anh lấy lại tinh thần, cô mới bỏ tay xuống, nói, anh, nhìn em có đẹp không? Yết hầu của Kỷ diễn trượt lên xuống, con ngươi đen nhánh, u ám, dường như bên trong đang cất giấu một ngọn lửa nóng rực bùng cháy. Trái tim của Lục Hy Hòa đập thình thịch, khẩn trương nắm lấy làn váy, anh sao vậy? Anh sẽ không? Này, em đang nói chuyện với anh. Còn chưa dứt lời, một vòng tay ấm áp đã ôm chặt lấy cô, đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng dán lên vành tai cô. Nếu biết trước như vậy, anh sẽ không đặt chiếc váy này cho em đâu. Nếu biết trước như vậy, anh sẽ không đặt chiếc váy này cho em đâu. Lục Hy Hòa thử giãy dụa một chút, nhưng cô mới khẽ cử động thì anh đã ôm chặt cô, khiến cho cả người cô dán sát vào anh, mùi hương dễ ngửi trên người anh cứ quanh quẩn ở mũi cô. Nếu xung quanh không có ai, thì có lẽ cô sẽ rất hưởng thụ. Nhưng mà tất cả mọi người đang ở đây đấy, anh thả em ra trước đã, mọi người đang nhìn đấy, như vậy không tốt đâu, không sao hết, dù sao họ cũng quen rồi. Lục Hy Hòa, đám người quay sang nhìn nhau, giả vờ ho khan vài tiếng, sau đó ăn ý cúi đầu tự mình làm chuyện của mình, nếu không phải họ chỉ là nhân viên, họ nhất định sẽ phẫn nộ đá bát cơm chó này đi. Kỷ diễn thấy trên đường nhiều người qua lại, ý cười càng sâu, giọng anh hơi khàn, em đẹp lắm. Lục Hy Hòa nở nụ cười. Cô kiển chân hôn lên gương mặt cương nghị đầy thân thuộc của anh, được rồi, chúng ta xuất phát thôi, từng giọng điệu của anh trầm thấp dịu dàng. Ở cửa khách sạn trải một tấm thảm đỏ rất dài, phóng viên truyền thông đứng đầy ở hai bên thảm đỏ, camera trên tay trên vai hướng hết về phía cửa. Tôi nghe nói buổi quảng bá phim ngày hôm nay, ngoài đạo diễn và nhân viên chính, thì Kỷ diễn cũng sẽ có mặt đấy. Kỷ diễn. Kèo của Thiên Ngu. Không phải anh ấy chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào sao? Tin này có thật không? Chắc là thật đấy. Mấy người nhìn cái xe trị giá mấy triệu đô kia đi, trong xe có phải là Kỷ diễn không? Ai biết được, tuy nói thế, nhưng các phóng viên nghe xong đều nhao nhao hướng ống kính về phía đó, không có lửa thì sao có khói, nếu đã có tin đồn thì cứ chuẩn bị cho chắc, thừa hơn thiếu mà. Đây không phải lần đầu Lục Hy Hòa đi thảm đỏ, cô đã đi rất nhiều lần, cả nhỏ cả lớn, đã không còn thấy lúng cuống từ lâu rồi, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác ấy, cảm giác này lâu rồi không có. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô sải bước trên thảm đỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi thảm đỏ với Kỷ diễn, đặc biệt là khi cô biết rõ quan hệ giữa hai người nên chỉ sợ lát nữa phóng viên mà hỏi gì đó, cô sẽ căng thẳng rồi không cẩn thận lỡ lời. Kỷ diễn nhận ra sự hồi hộp của cô, anh khẽ siết chặt lòng bàn tay cô, không sao đâu, có anh ở đây rồi, em đừng lo. Lục Hy Hòa nghiêng đầu nhìn anh, đụng phải ánh mắt tĩnh lặng như biển sâu của anh, trong nháy mắt, trái tim vốn đang loạn nhịp đã bình ổn lại. Cô tự tin gật đầu với anh, vâng, giám đốc Kỷ, chị Hy, đến rồi à, Lâm Lượng lên tiếng nhắc họ. Cậu ta vừa dứt lời, chiếc xe cũng dừng lại trước khách sạn, Kỷ diễn mở cửa xe đi xuống đầu tiên, phóng viên đứng ngoài nhắm thẳng máy quay vào anh. Không biết là ai trong đám người đã từng gặp Kỷ diễn, lập tức gọi tên anh, à. Là Kỷ diễn. Là Kỷ diễn, nháy mắt, hiện trường xôn xao. Kỷ diễn đến thật kìa. Kỷ diễn trước giờ chưa từng tham dự bất kỳ hoạt động công khai nào, thế mà giờ lại xuất hiện ở buổi tuyên truyền phim Linh Lung. Kỷ diễn không để ý đến khung cảnh ầm ĩ xung quanh, anh lịch lãm vươn tay vào trong xe, mọi người gần như chết lặng. Chuyện gì thế? Anh ta còn dẫn bạn gái theo ư? Điều này khiến hiện trường lại xôn xao, vô số camera nhắm vào Kỷ diễn, chỉ chờ để chụp ảnh, họ nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn ra, đặt lên tay Kỷ diễn, sau đó từ từ bước xuống xe. Là Lục Hy Hòa, là Lục Hy Hòa, Lục Hy Hòa vừa bước xuống xe đã làm hiện trường kinh diễm, bởi vì cô thật sự rất xinh đẹp, từ nãy đến giờ, hiện trường chưa từng nhốn nháo như lúc này. Đối mặt với vô số ống kính, Lục Hy Hòa nở nụ cười ấm áp, cô tự nhiên nắm tay Kỷ Diễn bước lên thảm đỏ, nhưng mới đi được vài bước, cô chợt nhận ra, lúc đi thảm đỏ phải khoác tay nhau mới đúng, nhưng mà lúc này 10 ngón tay của hai người đang chặt vào nhau, đây là động tác chỉ có ở những cặp đôi. Lúc cô đang hốt hoảng, Kỷ Diễn bình tĩnh cầm tay cô đặt lên cánh tay mình, một động tác vô cùng tự nhiên, làm người khác cảm thấy đây là chuyện bình thường. Không bới được điểm sai nào, hai người lại tiếp tục sải bước trên thảm đỏ. Sau khi vào trong, hai người nhanh chóng bị giới truyền thông đang chờ vây kín. Giám đốc Kỷ, nghe nói anh chưa từng tham gia những hoạt động công khai như này, vậy tại sao lần này anh lại tham gia buổi quảng bá phim Linh Lung vậy? Kỷ Diễn nhìn anh ta, đáp, tôi là nhà đầu tư của Linh Lung, chẳng lẽ tôi không thể tham dự sao? Mọi người và Lục Hy Hòa, giám đốc Kỷ, nghe nói anh chưa bao giờ đi cùng bất kỳ ngôi sao nào đến tham dự hoạt động, xin hỏi tại sao hôm nay anh lại dẫn cô Lục tới? Cô ấy là nữ chính của Linh Lung, lại là nghệ sĩ tiềm năng do tôi đích thân mời đến, vậy nên chuyện tôi đi cùng cô ấy là điều đương nhiên rồi. Mọi người và Lục Hy Hòa, giám đốc Kỷ, nghe nói anh đã đầu tư 3 triệu cho bộ phim điện ảnh Linh Lung. Điều gì đã khiến anh đưa ra một khoản đầu tư lớn như vậy? Linh Lung là hạng mục quan trọng của công ty chúng tôi, nữ chính của phim là cô Lục đây cũng là nghệ sĩ chủ chốt của công ty, đầu tư như vậy chẳng phải rất hợp lý ư? Mọi người và Lục Hy Hòa, cuộc phỏng vấn này hình như không thể tiếp tục được nữa. Cách trả lời của Kỷ Diễn khiến họ cảm thấy mình đang đặt ra những câu hỏi vô cùng thiểu năng, dường như tất cả bọn họ đều bị keo của Thiên Ngu nghi ngờ về chỉ số thông minh, hơn nữa, cả ba câu trả lời đều dính dáng đến Lục Hy Hòa là sao đây. Phóng viên nhanh trí nhận ra chỗ khác thường, có một người giành hỏi trước, có vẻ giám đốc Kỷ rất tán thưởng cô Lục, xin hỏi lúc trước cô Lục tiểu đã thu hút anh thế nào mà lại khiến anh đích thân mời cô ấy về công ty. Câu hỏi của phóng viên nó khiến các phóng viên ở đây đều rất kinh ngạc. Tập trung cao độ về phía Kỷ Diễn, chỉ sợ giây tiếp theo anh trả lời tin tức bùng nổ nào đó, Lục Hy Hòa đứng bên cạnh cũng không khỏi lo lắng, biểu hiện vừa rồi của anh thật sự làm cô rung động. Kỷ Diễn nhìn thoáng qua Lục Hy Hòa bên cạnh, sau đó bình tĩnh liếc mắt quanh hiện trước, trả lời họ hai từ, tất cả. Buổi tuyên truyền phim Linh Lung diễn ra thành công tốt đẹp, bởi vì đây là lần đầu tiên giới truyền thông có cảm giác hình như họ đã nắm được bí mật gì đó rất khủng khiếp. Mà chủ nhân bí mật rất để ý đến buổi tuyên truyền điện ảnh lần này, vì vậy để lấy lòng anh, các phóng viên đã liều mạng đăng tin về các vấn đề tinh túy trong phim để kiếm lời. Trước khi kết thúc, đạo diễn và các diễn viên chính chụp ảnh kỷ niệm, Kỷ Diễn cũng chụp ảnh với tư cách là nhà đầu tư. Lúc chụp ảnh, anh rất tự giác đứng cạnh Lục Hy Hòa, hai người đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi. Kết hợp với cuộc phỏng vấn vừa rồi, họ tin chắc đây sẽ là tin tức đứng đầu trang. Sau khi kết thúc, phó đạo diễn kéo Trần Biện lại, lão Trần. Ông nói xem, vì sao Kỷ Diễn lại đối xử tốt với đoàn phim như vậy, không chỉ tham gia buổi tuyên truyền phim, mà còn rất nhiệt tình nữa, ai không biết lại hiểu lầm, hiểu lầm gì, hiểu lầm giám đốc Kỷ với Hy Hòa là một cặp đó, giám đốc Kỷ thật sự rất để tâm bộ phim của chúng ta. Trần Biện nhìn anh ta như nhìn tên thiểu năng, sau đó trả lời đầy ẩn ý, rõ ràng người ta có ý khác, đâu phải người ta muốn tuyên truyền cho phim đâu, rõ ràng là nhân dịp này để công khai, vừa tuyên truyền phim vừa mở đường cho chuyện tính của mình. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Mặc dù anh ta lớn hơn Kỷ Diễn mấy tuổi, nhưng không thể không thừa nhận Kỷ Diễn rất có đầu óc kinh doanh. Nếu không thì sao người ta có thể ngồi vững ở vị trí chủ tịch được. Sau khi vào nhà, Lục Hy Hòa còn chưa kịp bật đèn thì đã bị người phía sau bế lên áp sát vào bức tường lạnh lẽo, cô bị cái lạnh bất ngờ ập đến làm sững người, bởi vì bộ đồ cô mặc được thiết kế hở vai, phần lưng cũng để lộ. Tất cả như dán chặt trên vách tường, làm cô không nhịn được hít sâu một hơi. Kỷ Diễn, anh làm gì thế? Muốn em, anh vừa dứt lời, môi cô lập tức bị chặn lại, đầu lưỡi anh cương quyết chen vào trong, không chút khách sao nếm lấy vị ngọt trong miệng cô. Sự xâm lược bá đạo mà cường thế của anh khiến cô không kịp gian tránh né, khuôn miệng ấm áp cùng chiếc lưỡi mềm mại làm anh mê mùi say sưa. Đôi tay anh đặt trên eo cô càng ngày càng nóng, cơ thể cô cũng nóng rực lên, một tay anh ôm lấy cô, tay còn lại kéo váy cô lên. À, Lục Hy Hòa nhỏ giọng kêu, soạt, là tiếng kéo khóa. Đừng, đừng làm ở đấy, ta. Tên khốn này, giọng cô dần trở nên nhẹ nhàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mềm mại, máu khắp người cô như dồn hết lên đỉnh đầu, anh hung hăng nhéo vòng eo thon thả, quyết tâm cắn lấy môi cô lắc lư lên xuống theo động tác của anh, thỉnh thoảng thử một chút cũng là ý tưởng không tồi. Mắt Lục Hy Hòa đỏ lên vì kích thích, cô chỉ có thể nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt người đàn ông đối diện, ngón tay dài mảnh nắm chặt vai anh muốn chết hả? Cô dứt lời, anh lại càng dùng sức hơn. Không biết qua bao lâu, trận chiến kịch liệt này cũng kết thúc, hai chân Lục Hy Hòa tê dại không còn sức, vừa tê dại vừa xót lại vừa đau, nghĩ đến sự hung ác vừa rồi của anh. Đột nhiên cô cảm thấy ấm ức, hôm nay người này bị gì vậy, tự nhiên lại hung dữ với cô, bây giờ chỗ nào trên người cô cũng đau. Lục Hy Hòa càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt cô chợt rơi xuống, cô hơi nghẹn ngào, bởi vì không bật đèn, nên Kỷ Diễn không nhận ra cô đang khóc, thấy cô không ngừng run rẩy, anh chỉ nghĩ là do cô chưa bình tĩnh lại, nhưng mà sau vài giây, anh mới nhận ra có gì đó không ổn. Anh vươn tay bật đèn, phòng khách lập tức sáng lên, anh cũng nhìn rõ dáng vẻ của cô lúc này. Hai đôi mắt phím hồng, hốc mắt còn long lanh nước, nháy mắt lăn dài xuống, gò má sống mũi đỏ ứng, vừa đáng thương vừa đáng yêu, anh nhìn mà thấy đau lòng, nhanh chóng ôm cô vào lòng, bé ngốc, sao em lại khóc thế, anh ôm vậy càng làm cô đau hơn, chân cô rất đau. Cô khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa đánh anh, đồ khốn nạn. Đồ vô lại. Đau chết em rồi, nghe cô kêu đau, sắc mặt Kỷ Diễn lập tức thay đổi, đưa tay sờ xuống dưới, đau ở đâu? Lục Hy Hòa bỗng quên cả khóc, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang sờ soạn của anh, tức giận mắng, vô liêm sỉ, không được sờ, hức, mắng xong, đánh xong, cả hai đều ngẩn ngơ, anh nhìn em nhìn anh, không ai nói gì. Cuối cùng Kỷ Diễn không nhịn được nở nụ cười, nếu không phải Lục Hy Hòa còn đang bám vào người anh sợ mình sẽ cười gặp cả người trước mặt cô, Lục Hy Hòa cũng xấu hổ, việc khóc lóc đánh người này vô cùng mất mặt, nhưng thấy anh cười thành như vậy, cô không thấy xấu hổ nữa. Chỉ thấy bực bội, cô cắn môi, nhìn anh không nói một lời nào, mặc cho nước mắt rơi xuống, tức giận, bực mình, tủi thân, Kỷ Diễn chính là một tên khốn khiếp. Thấy cô khóc như vậy, Kỷ Diễn cũng không dám cười nữa, nhanh chóng lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa tỏ ra yếu thế, ngoan nào, đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh không cười nữa nhé. Lục Hy Hòa không thèm để ý đến anh, hung hăng lau nước mặt, không thèm nói với anh cậu nào, lần này Kỷ Diễn thực sự rất cuốn. Bình thường cô cũng khóc ở trên giường, nhưng mà không giống hôm nay, anh sai thật rồi, em đừng khóc nữa mà, lòng anh đau lắm, em không bao giờ nói chuyện với anh nữa, em không bao giờ để ý đến anh nữa, không được, anh phản đối kịch liệt, đột nhiên Lục Hy Hòa hung dữ lườm anh, em không thèm nói chuyện với anh nữa, mặc kệ anh luôn, anh là tên khốn, em đau thế này mà anh còn cười được, anh vốn không hề yêu em, không biết Kỷ Diễn có nghe hết câu nói của cô, nghe thấy cô kêu đau. Anh nhớ lúc nãy cô cũng bảo thế, gấp gáp hỏi cô, đau? Em đau ở đâu? Có phải anh làm em đau không, ở dưới à, khốn khiếp. Chân đau, lưng đau. Cả người đau, Lục Hy Hòa đấm mạnh lên người anh, Kỷ Diễn luống cuống, không nói nhiều vội ôm cô vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô trên giường, vừa chạm xuống giường, đùi và cẳng chân của Lục Hy Hòa như thể bị rút gân, Kỷ Diễn quỳ một gối xuống trước mặt cô, bàn tay thon dài xoa nâng chân cho cô. Vừa tê lại vừa đau, Lục Hy Hòa khóc lóc kêu, đau quá, không sao hết, xoa một chút là hết ngay, Kỷ Diễn an ủi, động tác cũng nhẹ hơn hẳn, anh xoa chân này xong rồi đổi sang chân còn lại, mãi đến khi xoa xong hai chân anh mới buông cô ra, em nằm sắp đi để anh xem lưng em nào, Lục Hy Hòa khóc xong rất mệt, nên cũng ngoan ngoãn lật người lại, sau khi cô nằm sắp xuống, anh nhìn thấy lưng cô đỏ bừng, vừa rồi hai người không cởi hết quần áo, cũng không biết còn chỗ nào bị thương không. Vì thế anh kéo khóa váy xuống, anh vừa kéo, Lục Hy Hòa lập tức khẩn trương xoay người lại, không được, Kỷ Diễn dở khóc dở cười trước hành động của cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh không làm, chỉ muốn kiểm tra xem em bị thương ở đâu nữa không thôi, nghe anh nói vậy, Lục Hy Hòa mới thả lỏng cảnh giác, an tâm nằm sấp lại, Kỷ Diễn dễ dàng kéo khóa váy của cô xuống, những nơi được quần áo bảo vệ vẫn không thoát được, tuy rằng vết thương nghiêm trọng, nhưng cũng không khá hơn là bao, anh không dám đưa tay chạm vào. Ngoan nhé, chờ anh một chút, Lục Hy Hòa quay đầu nhìn anh, buồn bực ồ một tiếng. Lúc Kỷ Diễn trở về, anh cầm theo một chiếc khăn lông, anh đắp cho em nhé, được không? Được, Kỷ Diễn dịu dàng đắp khăn lông lên lưng cô, Lục Hy Hòa co rúm người lại, lạnh quá, vì bên trong có đá, không sao đâu, chườm đá là hết thôi. Ồ, thật ra đắp khăn như vậy rất thoải mái, ban đầu hơi lạnh, nhưng càng lúc càng dễ chịu, mấy chỗ vốn rất đau cũng không còn đau nữa. Lục Hy Hòa không biết anh xoa cho mình bao lâu, nhưng mà cô chợt cảm thấy lưng mình ấm ấm, là môi Kỷ Diễn, anh đang hôn lưng cô quay đầu nhìn anh làm gì thế, Hy Hòa, anh xin lỗi, giọng anh không giấu được vẻ tự trách và đau lòng. Lúc anh nói xin lỗi, Lục Hy Hòa đã mềm lòng rồi, nhưng cô không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như thế, vì vậy cố ý nghiêm mặt hỏi, anh thật sự biết sai rồi sao? Ừ, anh biết sai rồi, thế em phải phạt anh mới được, em muốn phạt anh như thế nào cũng được, thật không? Thật mà, thế em phạt anh, phạt anh lần sau nằm dưới, còn em nằm trên, gì cơ, sao nào? Anh không chịu à, Kỷ Diễn đang đau lòng cho cô, vì vậy cô nói gì anh cũng đồng ý cả, không phải, anh rất sẵn lòng, nghe vậy, Lục Hy Hòa mỉm cười, lần sau cô ở phía trên giết chết anh luôn, cô làm nũng, vậy, anh xoa cho em tiếp đi, xoa xong cũng đỡ đau hẳn đấy, được, sau khi tắm rửa xong, hai người nằm trong chăn, anh sợ cô nằm ngửa sẽ đau lưng, nên kéo cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô dán sát vào lòng mình, một tay để lên eo cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cô. Hết đau chưa em? Lúc nãy thật sự rất đau, nhưng sau khi chườm lạnh đã đỡ hơn rồi, cảm giác đau gần như mất hẳn, cô lắc đầu, nói, hết đau rồi ạ. Kỷ Diễn yêu chiều hôn lên mái tóc cô, vậy thì tốt rồi, không còn sớm nữa, ngủ thôi. Lục Hy Hòa điều chỉnh vị trí một chút, áp má vào ngực anh, vâng, anh tắt đèn nhé. Ừm, sau khi tắt đèn, Lục Hy Hòa cũng nhắm hai mắt lại, lúc cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cô nằm sấp xuống, áp má vào cổ anh ngủ chưa, sao thế em, tại sao hôm nay anh lại đến tham dự buổi tuyên truyền phim Linh Lung, anh đừng lừa em như lừa đám phóng viên kia, trước đây công ty anh cũng đầu tư rất nhiều bộ phim rồi, nhưng em chưa từng thấy anh tham dự mấy buổi tuyên truyền gì đó, hôm nay anh tới là vì em đúng không? Lục Hy Hòa dừng một chút rồi nói tiếp, anh cố ý đi thảm đỏ cùng em. Còn nói nhiều trước mặt đám phóng viên như vậy, cả ba câu trả lời đều liên quan đến em. Anh có tin ngày mai chúng ta sẽ lên hot search không hả? Kỷ Diễn cười, tin chứ, anh làm nhiều như vậy mà không lên nổi hot search thì chẳng phải đang làm không công sao? Lục Hy Hòa nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp khẽ chuyển động, không đúng, có gì đó sai sai nè. Cô đột nhiên bật đèn đầu giường, vén chăn ngồi dậy, Kỷ Diễn, anh cố ý đúng không? Cố ý lập lờ nước đôi trước mặt họ, có phải anh muốn công khai không? Kỷ Diễn bất đắc dĩ, có cô vợ thông minh thế này là cảm giác thế nào? Anh cũng ngồi dậy, vươn tay ôm eo cô, tiện thể kéo cô nằm xuống, muốn nói cứ nói đi, em vén chăn ra làm gì? Lục Hy Hòa vỗ tay anh đừng nói lảng sang chuyện khác, trả lời em đúng hay không thôi. Đúng, em nói đúng hết, không phải là em định thế đấy chứ? Lục Hy Hòa cắn môi, thật ra không phải cô không có ý định này, chỉ là hơi bất ngờ, với lại cô vẫn chưa kịp phản ứng. Kỷ Diễn thấy cô im lặng, tưởng cô không có ý định này thật. Anh ôm vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói, anh muốn được đường đường chính chính ở bên em, giống như bao cặp đôi khác vậy, không cần phải giấu giếm gì cả, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, chẳng lẽ không được ư? Lục Hy Hòa bị sự nghiêm túc trong mắt anh làm sợ hết hồn, cô có bảo không được đâu, anh phản ứng lớn như thế làm gì, cô hôn lên khóe miệng anh một cái, đáp, em thấy rất, được, hả? Kỷ Diễn vẫn chưa kịp phản ứng, anh bị ngốc hả? Em bảo được, Kỷ Diễn cười khanh khách. Anh giữ gáy cô, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ thắm kia. Kỷ Diễn đang định hôn thêm cái nữa thì Lục Hy Hòa nhanh chóng ngăn anh lại. Được rồi, không hôn nữa. Hôn nữa là miệng em sưng lên đấy. Kỷ Diễn hôn vào lòng bàn tay cô. Không hôn nữa. Đúng rồi, ngày mai công khai luôn ạ. Kỷ Diễn nghiêm túc nói. Không vội, cứ từ từ thôi. Anh sợ bị fan của em vây đánh. Lục Hy Hòa bị anh chọc cười. Tuy Kỷ Diễn không ở trong giới giải trí, nhưng địa vị của anh trong giới giải trí không hề thấp. Anh đừng nói nữa, còn chưa biết ai bị vây đánh đâu. Kỷ Diễn lập tức nghiêm mặt, em yên tâm, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra đâu. Lục Hy Hòa ngẩn người, sau đó bật cười, mi mắt cong cong, cô tựa đầu vào vai anh, vậy anh phải giữ lời đấy, anh phải bảo vệ em. Kỷ Diễn ôm lấy bờ vai cô, tất cả mọi thứ đúng như dự tính của Kỷ Diễn. Ngày hôm sau, hai người đã có mặt trên hot search. No, không hai hot search là Lục Hy Hòa Linh Lung. No, không một hot search là Lục Hy Hòa Kỷ Diễn. Công ty giải trí Quốc Tử đã đăng tải video tại buổi tuyên truyền Linh Lung ngày hôm qua, trong video, đoạn được xem nhiều nhất là đoạn Lục Hy Hòa nắm tay Kỷ Diễn đi trên thảm đỏ, tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng cư dân mạng vẫn nhận ra điều bất thường. Video này ngọt quá rồi thì phải, cách nắm tay là cách các cặp đôi yêu nhau thương làm mà. Hơn nữa keo của Thiên Ngu thật sự rất đẹp trai, nếu mà gia nhập giới giải trí thì sẽ đá bay bát cơm của mấy nam diễn viên thần tượng mất. Bây giờ mấy anh đẹp trai đều không làm minh tinh, giống như vị đạo diễn Vàng Thẩm Tự, giờ lại thêm một keo Kỷ Diễn nữa, họ vốn có thể kiếm cơm bằng nhan sắc nhưng lại dựa vào tài năng của mình để đi lên. Ngoài việc nhận ra sự bất thường từ cái nắm tay ấy, họ còn nhận ra sự bất thường từ những câu trả lời phỏng vấn của Kỷ Diễn, cả ba câu trả lời đều dính đến Lục Hy Hòa, khiến các phóng viên đặt câu hỏi đều cảm thấy nghi ngờ cuộc sống, đây là công khai bảo vệ vợ ư? Xem ra scandal lần trước không chỉ để tạo hiệu ứng cặp đôi thôi đâu, sau khi xem video tuyên truyền phim Linh Lung, bảo mọi người nghĩ họ không có quan hệ gì cũng khó lắm. Hai ngày nay, scandal của Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn bay đầy trời, nhưng hai đương sự vẫn không đáp lên tiếng. Sau buổi tuyên truyền phim đã có người tung tin lên mạng, bảo là tình cờ gặp hai người trên máy bay, còn chụp ảnh làm bằng chứng. Nhà trai săn sóc đắp chăn cho nhà gái, cả hai đều đeo khẩu trang, nhà gái còn đội mũ lưỡi trai nữa, nhưng cũng không khó để nhận ra. Hai người này chính là Kỷ Diễn và Lục Hy Hòa đang nổi tiếng gần đây. Lục Hy Hòa đi dép vào, tay cầm máy tính bảng chạy lon ton về phía người đàn ông đang nấu ăn trong bếp. Góc chụp của bức ảnh này có vẻ rất gần với chúng ta ảnh nhỉ. Động tác thái rau của Kỷ Diễn dừng lại một chút, vậy ư, thật mà, anh xem này, nhất định là ngồi rất gần chúng ta. Lục Hy Hòa suy nghĩ một tí, nhưng hôm đó ngồi xung quanh toàn là người của mình, hơn nữa. Nếu họ bị chụp ảnh gần như vậy mà nhóm Thái Nguyệt không phát hiện ra thì chỉ có một khả năng là, Lục Hy Hòa tới gần anh, ảnh này do người của chúng ta chụp đúng không, anh bảo họ hả, EBOOKTRUIENVN, cô gần như áp anh vào trong góc, Kỷ Diễn hết cách, chỉ có thể bỏ dao xuống, em cẩn thận đấy, đừng để bị thương. Lục Hy Hòa đứng im, cau mày biểu môi, hay, bụng dạ anh đen tối thật đấy, Kỷ Diễn cười, anh xoay người, rửa sạch tay rồi lau khô mới ông eo cô, vừa cười vừa nói, chỉ đen tối với em thôi. Lục Hy Hòa, hứ, cô vỗ tay anh, bỏ em ra nào, em ra ngoài đây. Kỷ Diễn chẳng những không buông cô ra mà còn tiến lại gần cô hơn, anh đang tập trung nấu cơm thì em chạy tới quấy rầy, giờ lại muốn đi hả, không thì, anh muốn làm gì. Lục Hy Hòa ngửa cô ra sau, Kỷ Diễn chậm rãi đặt máy tính bảng trong tay cô lên bàn, đương nhiên là đòi công rồi. Này, anh không biết xấu hổ à, Kỷ Diễn chỉ cười, không nói gì, nhưng ngón tay lại nâng cầm cô lên, đầu lưỡi nóng bỏng cứ vậy vây quanh cô, tay cô cũng tự nhiên ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Không khí xung quanh càng ngày càng nóng, Lục Hy Hòa nhận thấy tay Kỷ Diễn đang định xốc vạt áo của cô lên, cô vội nắm lấy tay anh. Đừng, em vẫn chưa ăn gì, anh vuốt lại tóc cho cô, cặp mắt to tròn của cô giờ đây long lanh nước, trông thật quyến rũ, đôi khi Kỷ Diễn cảm thấy, chắc chắn Lục Hy Hòa là khắc tinh mà ông trời phái đến trị anh. Lục Hy Hòa cảm giác có thứ gì đó trong lòng bàn tay mình, cô cúi đầu nhìn xuống, là máy tính bảng của cô, Kỷ Diễn trả máy tính bảng cho cô nhìn anh, Kỷ Diễn véo nhẹ chóp mũi cô, anh đưa máy tính bảng cho em rồi, nếu không ra ngoài, thì không có cơm ăn đâu đấy. Thấy anh không giống như đang nói đùa, Lục Hy Hòa cười, vậy em ra ngoài nha. Thấy dáng vẻ chạy chối chết của cô, Kỷ Diễn không khỏi bật cười, anh phát hiện khả năng kiềm chế của mình trước cô càng ngày càng kém, chỉ cần ngã vào lòng tay cô là anh muốn đi cũng không đi được. Ăn cơm, rửa bát xong xuôi, Kỷ Diễn hỏi Lục Hy Hòa, em có muốn xem phim không? Lục Hy Hòa chợt ngẩng đầu nhìn anh muốn dẫn em đi ra ngoài xem phim hả? Đến rạp chiếu phim, em có muốn đi không? Lục Hy Hòa bỏ máy tính bảng xuống, cô nhảy dựng lên, muốn chứ, anh nói thật đấy à? Đương nhiên là thật, anh lừa em làm gì? Hòa, Kỷ Diễn, anh tốt thật đấy. Lục Hy Hòa vui vẻ chạy đến chỗ Kỷ Diễn, vòng tay ôm cổ anh, hôn, chụp, lên mặt anh. Nếu em còn hôn nữa thì không đi được đâu, hi hi, không hôn nữa, Lục Hy Hòa nhanh chóng buông anh ra, chờ em xíu, em đi sắm sửa lên đồ đã. Tâm trạng Lục Hy Hòa rất vui, vừa đi vừa ngâm nga một đoạn nhạc, khiến Kỷ Diễn, người đang chọn quần áo cho cô cũng phải nhìn cô thêm mấy lần. Chỉ ra ngoài xem phim thôi mà vui vẻ vậy à. Nhưng nghĩ lại, hai người bên nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ anh đưa cô đi hẹn hò, cũng chưa từng đưa cô đi xem phim, bởi vì công việc của hai người. Nên trước nay cả hai chưa từng được hẹn hò như các cặp đôi khác. Em vui vậy à? Lục Hy Hòa nhìn anh trong gương, nói, vui lắm ạ. Kỷ Diễn cười, anh giơ quần áo trong tay lên hỏi cô, mặc bộ này nhé, đồ đôi. Lục Hy Hòa kinh ngạc nhìn bộ đồ trong tay anh, nhưng mà, em có mua bộ này đâu nhỉ? Anh mua cho em, mua đồ đôi, ừm, anh không đưa em đi cùng, liệu có mua đúng sai giờ không đấy? Kỷ Diễn nhướng mày, mờ ám đáp, không ai hiểu rõ số đo của em hơn anh đâu. Lục Hy Hòa thay bộ quần áo Kỷ Diễn mua, đúng là rất vừa vặn, thiết kế khá đơn giản, chủ yếu là cùng một bộ đồ đôi với anh, đây không phải là lần đầu tiên cô mặc đồ đôi. Trước đây đi quay quảng cáo, cô cũng đã mặc đồ đôi với những nam diễn viên khác. Nhưng mà không có lần nào khiến cảm xúc của cô xao động như thế này cả. Tim cô đập loạn vài nhịp, ấm áp, ngọt ngào, tràn đầy vui mừng. Kỷ Diễn, em thực sự rất thích bộ quần áo này, trông rất xứng đôi với anh, Lục Hy Hòa ngửa đầu nói. Kỷ Diễn cười, đeo khẩu trang giúp cô, anh cúi người, cách một lớp khẩu trang hôn lên môi cô, không xứng thì còn gì là đồ đôi nữa. Lục Hy Hòa bĩu môi, hình như đúng thật, bé ngốc, anh mới ngốc ấy. Lục Hy Hòa lập tức phản bác, Kỷ Diễn yêu chiều xoa đầu cô, dịu dàng hỏi, em muốn xem phim gì, Chỉ Yểu đề cử cho em một bộ phim mới, cũng khá hot, Ta Không Phải Thần Y, đi xem bộ này đi. Kỷ Diễn nắm tay Lục Hy Hòa, ngón tay anh đang xen cùng tay cô, anh kéo cô ra ngoài, được, nghe em cả, đi thôi, ấy, đợi chút, bọn mình cứ như vậy ra ngoài sao? Lục Hy Hòa kinh ngạc nhìn Kỷ Diễn, anh chỉ đeo khẩu trang cho cô, một cái cho mình, mà khẩu trang cũng chẳng che chắn được gì, hai người mà cứ thế ra ngoài thì nhất định sẽ bị nhận ra. Em không dám à, Lục Hy Hòa nở nụ cười, còn lâu nhé, cứ vậy, hai người đến rạp chiếu phim như một cặp đôi bình thường, Kỷ Diễn mua bỏng và nước cho cô, trước khi bộ phim bắt đầu, hai người ngồi ở ghế chờ đợi như các cặp đôi khác, chắc là do biểu hiện của hai người quá đổi tự nhiên nên không có ai nhận ra họ cả, thật ra cũng có mấy người nhìn họ rồi thì thầm to nhỏ, nhưng không dám chắc chắn nên không để ý nữa. Lục Hy Hòa chống cằm nhìn cốc coca và hộp bỏng trên tay Kỷ Diễn, bởi vì đeo khẩu trang. Nên hai người chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, có lẽ là do ánh mắt của cô quá nóng bỏng. Kỷ Diễn cầm một viên bỏng, sau đó mở khẩu trang ra đút vào miệng cô. Tức khắc, vị bơ ngọt ngào lan rộng trong miệng, ôi! Ngon quá! Muốn ăn nữa không? Kỷ Diễn thích thú trêu cô. Lục Hy Hòa thoáng nhìn hộp bỏng trong tay anh, gật đầu, có ạ, không cho ăn. Lục Hy Hòa, đôi mắt trắng đen của cô đột nhiên trở nên giảo hoạt, sau đó cô đến gần anh, trực tiếp ngồi lên đùi anh. Ngón tay thon dài ông lấy cầm của người nào đó. Chú ơi, cháu muốn ăn. Tiếng chú ơi này khiến ánh mắt của Kỷ Diễn tối sầm lại, nhưng bây giờ vẫn đang ở bên ngoài, anh không thể không kiềm chế, nhưng mà vẫn véo cầm cô cảnh cáo. Em đừng châm lửa nữa, chú ơi, chú đang giận ạ. Chú đừng giận nhé, chú mà giận là cháu sẽ đau lòng lắm. Cách một lớp khẩu trang, Lục Hy Hòa ấm ức chu môi, nhưng mà trong mắt lộ rõ vẻ thích ăn đòn. Gân xanh ở huyệt thái dương của Kỷ Diễn nổi hết lên. Bé yêu tinh này, Lục Hy Hòa đang lúc đắc ý, còn chưa kịp rút lui thì môi đã bị người ta nhéo một cái, cô nhanh tay kéo tay anh ra, nhưng mà anh không chịu buông, cô trừng mắt nhìn anh, mơ hồ nói, ơ, anh làm gì thế, có thích nghịch ngợm nữa không, Kỷ Diễn thản nhiên lườm cô một cái, hảo hán không chịu thiết trước mắt, cô có được giãn được, không nghịch nữa, nghe cô nói vậy, Kỷ Diễn mới buông miệng cô ra, cô u oán lườm anh, Kỷ Diễn liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, không được lườm anh, nếu không thì bây giờ anh sẽ hôn em đấy, anh nói được làm được. Nghe vậy, Lục Hy Hòa rời mắt đi, mím môi cúi đầu, người này đúng là xấu xa. Em có muốn chụp ảnh không? Kỷ Diễn hỏi. Chụp gì ạ? Ngốc quá, chứng thực chủ quyền, hiểu chưa? Thật ra Lục Hy Hòa vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, nhưng mà cô sợ Kỷ Diễn lại mắng cô ngốc cho nên gật đầu, giả vờ hiểu, hiểu rồi, đưa tay cho anh. Kỷ Diễn đưa tay về phía cô, Lục Hy Hòa cũng đưa tay ra. Kỷ Diễn nắm tay cô, tay còn lại giơ điện thoại lên, cô ngẩn người, không ngờ giám đốc Kỷ cũng tự sướng. Lục Hy Hòa ngước mắt nhìn anh, dáng vẻ nghiêm túc của anh thật sự rất đẹp trai, khiến lòng người ta xuyến xao. Xong chưa à? Xong rồi, Kỷ Diễn đưa điện thoại cho cô. Wow, anh không đi làm nhiếp ảnh gia đúng là đáng tiếc đấy. Kỹ thuật chụp ảnh của Kỷ Diễn rất tốt, có tính nghệ thuật, chỉ cần nhìn tấm ảnh này thôi cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc rồi. Lần trước em cũng bảo tiếc vì anh không làm diễn viên đấy. Bây giờ em mới phát hiện bạn trai em là một người toàn năng đấy. Lục Hy Hòa rút vào lòng anh, tựa vào ngực anh. Kỷ Diễn cười, ông chặt cô, miệng em ngọt từ lúc nào thế, lúc nào cũng ngọt vậy mà. Được rồi, sắp đến giờ rồi, chúng ta vào thôi. Vâng ạ. Lục Hy Hòa đứng lên, thấy Kỷ Diễn cầm điện thoại soạn Weibo, đính kèm với đó là tấm ảnh họ vừa chụp. Ấy, anh định làm gì thế, vừa nãy anh nói rồi mà. Chứng thực, giờ Lục Hy Hòa mới hiểu ra. Kỷ Diễn, ừ. Tôi là của cô ấy. Lục Hy Hòa trái tim đen u ám. Sau khi Kỷ Diễn đăng Weibo, cô lập tức chia sẻ bài viết của anh. Lục Hy Hòa, ừ, anh ấy là của tôi. Kỷ Diễn trái tim đen u ám. Đăng xong, hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau đi vào rạp chiếu phim. Vì Kỷ Diễn đã nói với Tiếu Mính từ trước, cho nên Weibo chính thức của Thiên Ngu cũng chia sẻ lại bài đăng của Kỷ Diễn, kèm theo câu chúc. Chúc mừng ông chủ đã ôm được người đẹp về dinh, sau này phải nhờ bà chủ chỉ dạy nhiều hơn rồi. Ý của câu chúc này là Kỷ Diễn là người theo đuổi trước, đã thế quá trình theo đuổi Lục Hy Hòa còn rất gian nan. Sau đó Thái Nguyệt cũng chia sẻ bài viết của Lục Hy Hòa, đa số bạn bè đều gửi lời chúc phúc đến cô. Người song pha đi đầu là Chu Chỉ Yểu, cô bạn thân đã giúp Lục Hy Hòa giấu kín bí mật này. Có lẽ là do sức ảnh hưởng của Kỷ Diễn nên có rất nhiều nghệ sĩ chia sẻ bài viết của họ, nhất là các ngôi sao thuộc Thiên Ngu, Tuy rằng tất cả mọi người đều hoang mang, nhưng vẫn đồng loạt đăng lại bài viết, dù sao thì sau này cô gái nhỏ ấy sẽ trở thành bà chủ của họ mà. Bởi vì hai người họ hành động quá bất ngờ, khiến mọi người không kịp đề phòng, các phóng viên vốn đã tan làm lại phải quay về công ty tăng ca. Vừa tăng ca, vừa phẫn nộ gõ bàn phím, ai cũng thầm oán hận, sao hai người này không ở nhà ngủ đi, chạy ra ngoài công khai làm gì, vốn dĩ đã tan làm rồi, ai ai cũng tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị lên giường ngủ. Thì bỗng nhiên xuất hiện một tin tức nóng hổi như vậy, xem ra đêm nay họ không được ngủ nữa rồi. Trong lúc họ đang gõ bàn phím, một video được lan truyền trên Weibo. Cư Giang Mận, tôi thảo luận với bạn rất lâu mà không dám qua đó xác nhận. Mãi đến khi đọc bài đăng Weibo tuyên bố chủ quyền của hai người mới dám tin đây là thật, chúng tôi tình cờ gặp được họ thật nè. Nàng tiên nhỏ và giám đốc kỹ ngọt ngào lắm ý, ngọt chết đi được. Trông họ thật sự rất hạnh phúc. Kỷ Diễn Lục Hy Hòa, trong video là cảnh Kỷ Diễn và Lục Hy Hòa nô đùa với nhau, hai người mặc đồ đôi, từ việc đút bắp trang bơ, bóp môi, đến việc chụp hình, tất cả quá trình chỉ có một chữ thôi, ngọt, ngọt chết đi được. Video này vừa xuất hiện đã nhanh chóng trở nên hot, fan của Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn vội ghé qua xem, chỉ cần liếc mắt một cái là họ có thể xác nhận người phụ nữ trong video này chính là nàng tiên nhỏ của họ, còn người đàn ông bên cạnh chính là Kỷ Diễn, không cần nghi ngờ gì nữa. Hai người này còn mặc đồ đôi giống y hệt bộ đồ trong ảnh mà họ đăng lên Weibo nữa. Dù sao Kỷ Diễn cũng không phải là người trong giới, cho nên fan của Lục Hy Hòa mới là phía phản ứng dữ dội nhất. Tuy rằng chuyện này đã xảy ra được một khoảng thời gian rồi, fan của Lục Hy Hòa rất hiểu tính cô không thích tạo scandal để nổi tiếng, nhưng dạo này lại liên tục dính líu đến keo của Thiên Ngu, nên họ đã có dự cảm rồi. Nhưng khi chuyện này được chính miệng idol nhà mình xác nhận, trong lòng họ thấy rất buồn. Nhất là những fan lâu năm của Lục Hy Hòa, ở bên cô từ khi cô còn là một diễn viên vô danh, dõi theo cô từ lúc cô còn là một cô gái nhỏ đến lúc cô trở thành nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì showbiz. Thế là nhóm fan hâm mộ nhau nhau hỏi địa chỉ cụ thể, chủ video cũng không giấu, gửi vị trí cho họ, là rạp chiếu phim Linh Thành. Vừa nhận được vị trí, đám fan ồ ạt kéo đến, cùng lúc đó, có rất nhiều phóng viên truyền thông đua nhau tới rạp chiếu phim, lối vào của rạp gần như bị lấp kín. Mà hai người đang xem phim ở trong không hề hay biết có một lượng lớn người hâm mộ đang chờ sẵn ở ngoài. Vẫn không có ai nghe máy sao, Bạch Dư sốt ruột hỏi. Ừ, chắc tắt chuông rồi, không ai nghe hết, thế phải làm sao bây giờ? Một lát sau, nhóm Thái Nguyệt cũng vội vàng chạy đến, vừa đến nơi, họ lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm khiếp sợ, ở đây có cả fan lẫn phóng viên. Điều họ lo lắng nhất bây giờ là có quá nhiều người, hơn nữa lại không có tổ chức không có kỷ luật, lỡ chen chúc nhau vào sẽ xảy chuyện ngoài ý muốn. Mấy người họ đứng ở ngoài thì như kiến bò chảo nóng, còn hai người khởi xướng thì thản nhiên ngồi xem phim như không có chuyện gì, anh một ngụm coca em một miếng bỏng, cực kỳ thoải mái. Này, cậu xem Weibo chưa? Vụ gì thế? Mau xem đi, lên hot search rồi đấy, nghe bảo Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn cũng đang ở rạp chiếu phim này. Lúc nãy mới tuyên bố chủ quyền xong thì có người quay video hai người họ đăng Weibo, chủ video cũng đưa luôn địa chỉ, chắc giờ bên ngoài rạp chiếu phim bị fan với đám phóng viên vây kín rồi. Ô hát mi gốt, thật hay giả thế? Nói thừa, tất nhiên là thật rồi, không tin thì cho cậu xem nè. Lục Hy Hòa ghé sát vào Kỷ Diễn, thấp giọng hỏi, anh nghe thấy hết rồi đúng không? Ừ, tiêu rồi, lần này chúng ta bị bao vây tứ phía rồi. Đừng hoảng, Kỷ Diễn cầm tay cô để trấn an, sau đó lấy điện thoại ra, lúc này anh mới thấy vô số cuộc gọi nhỡ của Tiếu Mính. Đúng lúc mấy người bên ngoài đang lo lắng không biết nên làm gì thì bỗng nhiên điện thoại của Tiếu Mính rung lên. Vừa nhìn thấy tên người gửi thì lập tức thốt lên, má ơi! Mấy người bên cạnh ngạc nhiên hỏi, sao đấy, dọa chết tôi rồi, giám đốc Kỷ, cuối cùng giám đốc Kỷ cũng trả lời tin nhắn của tôi rồi. Mọi người mừng rỡ như điên, tốt quá, đúng rồi, Bạch Dư, cô mau chóng lấy số điện thoại với ông chủ của rạp đi, được. Sao rồi, Lục Hy Hòa khẩn trương nắm chặt tay Kỷ Diễn, chỉ còn mấy phút nữa thôi là phim kết thúc rồi, sau khi hết phim điện sẽ sáng lên, thế nào hai người cũng bị nhận ra. Nếu vậy thì đến việc rời khỏi căn phòng này cũng là một vấn đề. Kỷ Diễn cầm tay cô, an ủi, không sao đâu, cứ tin ở anh. Anh vừa dứt lời, điện thoại lập tức rung lên, là tin nhắn của Tiếu Mính. Kỷ Diễn cong môi cười, đi thôi, chúng ta ra ngoài trước nào. Dạ, Kỷ Diễn nắm lấy tay cô, hơi cúi người bước ra ngoài, vừa ra ngoài đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đứng ở cửa. Đây là Lục Hy Hòa hơi bất ngờ. Anh Kỷ, cô Lục, chào hai người, tôi là Tô Lâm, quản lý của rạp. Mời hai người đi qua bên này với tôi. Kỷ Diễn lịch sự gật đầu với anh ta, cảm ơn cậu, đây là chuyện nên làm mà, Giám đốc Kỷ không cần khách sáo, anh đến rạp xem là vinh hạnh của chúng tôi. Tô Lâm đưa hai người đến phòng chờ VIP của rạp chiếu phim, sau khi vào phòng, Lục Hy Hòa mới liên lạc với Thái Nguyệt. Bà cô của tôi ơi, cuối cùng em cũng nghe máy rồi, nếu em còn không nghe máy nữa thì chị sẽ phát điên mất. Em xin lỗi nha chị Nguyệt, chuyện này là lỗi của bọn em. Thái Nguyệt nghẹn lời, Lục Hy Hòa nhận lỗi quá nhanh, hơn nữa còn dùng từ bọn em. Cái từ bọn em này là bao gồm cả Kỷ Diễn đấy, chắc Kỷ Diễn đang ở bên cạnh cô, vì vậy Thái Nguyệt cũng không dám nói gì nữa, đó là ông chủ của họ đấy. Chị Nguyệt, tình hình bên ngoài thế nào rồi ạ? Đông nghẹt người luôn, đều đang chờ hai người ra đấy. Lục Hy Hòa khó xử nhíu mày, cô chỉ muốn đi xem phim với Kỷ Diễn thôi, không ngờ lại gặp chuyện này. Cô Lục không cần lo quá, hai người cứ ở đây ngồi nghỉ một lát nhé, nhân viên của chúng tôi đang xử lý rồi ạ, Tô Lâm vội nói. Kỷ Diễn ôm vai Lục Hy Hòa, anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Hy Hòa, bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là giống lời của quản lý Tô nói, chúng ta sẽ chờ họ xử lý rồi rời đi từ phía sau. Hai là anh và em sẽ cùng nhau đối mặt với truyền thông, đối mặt với fan của em muốn chọn cách nào? Lục Hy Hòa không trả lời câu hỏi của Kỷ Diễn ngay mà nhanh chóng xem xét hai lựa chọn anh đưa ra. Nếu sợ phiền toái, họ có thể giao hết mọi chuyện cho rạp chiếu phim xử lý, cứ thế về thẳng nhà, mặc kệ những người hâm mộ bôn ba đến đây vì cô. Mặc kệ giới truyền thông phải tăng ca vì hai người bất ngờ công khai tình cảm. Lục Hy Hòa nhìn Kỷ Diễn, nghiêm túc nói, em chọn phương án thứ hai, em nghĩ rồi, nếu chúng ta cứ rời đi như vậy thì quá là vô trách nhiệm, còn cả phở của em nữa, họ thích em như vậy, em không muốn phụ lòng họ. Kỷ Diễn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, được, Tô Lâm, anh ta cứ thế bị bắt đối mắt với màn ân ái này của hai người, đây đúng là một đòn chí mạng với chó độc thân mà. Quản lý Tô, vậy hy vọng nhân viên bên anh có thể kiểm soát được tình hình. Vâng, không vấn đề gì, nhưng mà, cô Lục à, Lục Hy Hòa nhìn anh ta, sao thế? Tô Lâm hít sâu một hơi, yên lặng lấy cuốn sổ và bút trong túi áo ra, em gái tôi là fan của cô có kể, ký tên cho con bé không? Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn nhìn nhau, sau đó cô mỉm cười nhận lấy sổ và bút trong tay Tô Lâm, đương nhiên là được rồi, em gái anh tên gì thế? Tô Dạng Nhiên, Dạng trong trầm bổng, Nhiên trong tiếp đó, con bé, năm nay con bé học lớp 12, Lục Hy Hòa cười, viết mấy câu rồi ký xoẹt một cái, sau đó trả sổ và bút cho Tô Lâm. Cảm ơn cô Lục, không cần khách sáo, Tô Lâm vui vẻ nhét cuốn sổ vào trong túi, sau đó đi thu xếp chuyện bên ngoài. Lục Hy Hòa nói với Thái Nguyệt quyết định của cô và Kỷ Diễn, nhóm Thái Nguyệt đành ở bên ngoài phối hợp với hai người, dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác ở rạp chiếu phim. Cuối cùng họ cũng đến trước đám đông, có fan nhận ra Thái Nguyệt, lập tức hét lên, là chị Nguyệt kìa, chị Nguyệt đến rồi. Cũng có nghĩa là nàng tiên nhỏ nhà chúng ta đang ở trong đấy. Nhân viên công tác đưa micro cho Thái Nguyệt. Các bạn phở và giới truyền thông thân mến, mọi người đoán không sai, đúng là Hy Hòa đang ở trong rạp, vừa nãy chúng tôi gọi điện cho nhau. Cô ấy nói muốn ra ngoài tạm biệt mọi người rồi mới rời đi. Thái Nguyệt vừa dứt lời, toàn bộ nhóm fan phía dưới đều hoan hô. Nhưng hiện tại chúng ta đang gây tắc nghẽn nghiêm trọng, vậy nên các bạn phở có mặt tại đây có thể đổi vị trí và xếp thành hàng một cách trật tự được không? Giọng của Thái Nguyệt nhàn nhạt vang lên trong không trung, chỉ mất mấy phút, biển người đông đúc, ồn ào bỗng nhiên xếp hàng ngay ngắn, trật tự. Được rồi, bây giờ mời mọi người cùng tôi đi sang bên này nhé. Dưới sự chỉ huy của Thái Nguyệt và nhân viên công tác, đám đông tập trung lại ở quảng trường bên trái rạp chiếu phim, nhân viên công tác nhanh chóng dăng biểu ngữ an toàn lên. Cảm ơn mọi người đã phối hợp, vậy thì bây giờ, xin mời hai đương sự của chúng ta ra ngoài gặp mọi người nào. Sau khi Thái Nguyệt nói xong, có hai người bước ra. Đúng là Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn, có người đưa micro cho họ, hai người mỉm cười nắm tay nhóm đứng đó, nhóm fan ở phía dưới bị đường táp tới tấp, ngọt chết đi được, các phóng viên cũng không ngừng chĩa máy quay về phía họ. Chào buổi tối mọi người, Lục Hy Hòa tươi cười chào các fan bên dưới. Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa, Lục Hy Hòa, fans bắt đầu hô to tên Lục Hy Hòa. Chị Hy Hòa, bạn trai của chị đẹp trai quá, hai người xứng đôi lắm, chị phải hạnh phúc đấy. Lục Hy Hòa nhìn Kỷ Diễn cười, sau đó nắm chặt tay anh giơ lên, cảm ơn mọi người đã khen, hình như anh ấy thật sự rất đẹp trai. Câu nói của Lục Hy Hòa khiến tất cả mọi người đều bật cười. Anh Kỷ Diễn, sau này anh phải bảo vệ chị Hy Hòa của chúng em thật tốt đấy. Kỷ Diễn mỉm cười quay người nhìn cô. Được, tôi hứa với mọi người sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Giọng nói trầm thấp mà hấp dẫn của Kỷ Diễn làm cho hiện trường sôi trào hẳn lên. Cũng nên nói tạm biệt rồi, trước khi đi, tôi muốn chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người, cảm ơn sự yêu thương, sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi trong suốt những năm qua. Bởi vì có mọi người, tôi mới trở nên tốt hơn, Cảm ơn mọi người rất nhiều, Lục Hy Hòa nhìn đoàn người đông nghìn nghịt, nghiêm túc cúi người 90 độ về phía họ. Thấy Lục Hy Hòa cúi người, Kỷ Diễn cũng làm theo. Trước khi đứng thẳng lên, hai người nhìn nhau, sau đó nắm chặt tay rồi cúi đầu chào fan hâm mộ thêm một lần nữa. Trong tiếng hoan hô phía dưới còn xen lẫn tiếng khóc mơ hồ, tiếng khóc càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng mọi người cùng nhau khóc vừa gọi tên Lục Hy Hòa. Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Nguyệt chợt hiểu tại sao Lục Hy Hòa lại đưa ra quyết định như vậy. Tình yêu không cầu lợi nhất trên đời này có lẽ chính là tình yêu mà người hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Họ có thể ngốc nghếch chờ đợi bất chấp mưa to gió lớn chỉ để nhìn thấy thần tượng từ xa, họ cũng có thể hy sinh nhưng giấc ngủ trong vô số đêm tối để ngời gõ phím đến tê cả tay. Khi thần tượng của họ xinh đẹp đứng trên sân khấu, họ sẽ yên tĩnh làm những người bảo vệ trung thành nhất. Sự yêu thương của họ vừa nhỏ bé vừa vĩ đại, dù được hay mất cũng không sợ gian khổ, không sợ xa vạn dặm. Đoạn video Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn cúi đầu 3 lần được đăng tải rộng rãi trên mạng. Sau khi họ cúi đầu 3 lần, người hâm mộ đã bật khóc, cảnh tượng vô cùng cảm động. Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn còn lên hot search trong một thời gian dài. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, giới giải trí lại xảy ra một chuyện lớn khác. Đầu tiên là chuyện tình của nữ ngôi sao Hà Phi, phía nhà trai được cho là sếp lớn của Tinh Thượng, bởi vì câu chuyện tình đẹp của Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn. Nên mọi người cũng mong đợi thậm chí còn có xu hướng ủng hộ mối quan hệ này của Hà Phỉ. Nhưng Hà Phỉ lại bị đám paparazzi chụp được nụ hôn say đắm với bạn trai ngoài giới giải trí, mà cánh săn ảnh không chịu buông tha cho á ta, họ còn tìm hiểu nguồn gốc, đào bới quá khứ của Hà Phỉ lên. Theo tin tức thì người bạn trai đó mới là tình đầu của Hà Phỉ, họ đã bên nhau nhiều năm rồi, từ khi ả còn chưa ra mắt, sau khi ả gia nhập giới giải trí, cả hai vẫn yêu nhau đến bây giờ. Nếu chỉ có như vậy thì đây có lẽ sẽ trở thành một giai thoại đẹp. Thế nhưng, vào năm thứ ba khi Hà Phỉ tiến vào giới giải trí, ả đã quan hệ với sếp lớn của công ty, nhưng vẫn không chịu chia tay bạn trai của mình, vừa hôn hít sếp lớn, vừa anh em với bạn trai, cứ vậy bắt cá hai tay suốt bao năm. Sau khi tin tức bị phanh phui, cư dân mạng lập tức xôn xao, có vẻ không phải tình yêu nào cũng ngọt ngào như tình yêu của Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn, làm người thì vẫn phải thực tế một chút. Weibo của Hà Phỉ rơi vào tay giặc, bị vô số cư dân mạng tấn công, hình tượng ả khổ tâm xây dựng nhiều năm qua cứ thế sụp đổ, công ty cũng không lên tiếng, bỏ mặc ả. Hơn nữa, Lư Lương Kiều cũng là người liên quan trong chuyện này, tuy hắn không yêu Hà Phỉ thật, nhưng dẫu sao cũng đã nâng đỡ Hà Phỉ nhiều năm như vậy, ít nhiều gì vẫn có tình cảm, có lẽ vì chút tình cảm này nên hắn mới không chịu được sự lừa gạt của ả. Mà chuyện này vẫn chưa kết thúc, sau khi bạn trai của Hà Phỉ bị lộ, có người nhận ra anh ta chính là người đã mượn góc chụp để đánh lừa cư dân mạng thời gian trước, khiến họ ném đá Lục Hy Hòa. Giờ mọi chuyện được hé lộ, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra manh mối, chắc hẳn người đứng phía sau khởi xướng chuyện chụp ảnh kia là Hà Phỉ, nhưng mà chuyện này không có bằng chứng. Lục Hy Hòa cũng không ra mặt đáp trả vấn đề này, mà kể cả Lục Hy Hòa không ra mặt đáp trả thì Hà Phỉ đã hoàn toàn thất bại rồi. Ở khu nhà trọ nào đó, Dương Nghĩa Lộ nhìn Hà Phỉ cứ uống rượu không ngừng. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà trông ả như già đi mấy tuổi, tóc tai bù xù, sắc mặt tiêu tụy, nhợt nhạt, tinh thần sa sút. Hà Phỉ lắc lắc chai rượu với Dương Nghĩa Lộ, chị Lộ, chị muốn uống cùng em không? Dương Nghĩa Lộ nhíu chặt mày, nhìn dáng vẻ này của ả, cô ấy không nhìn nổi nữa, cầm lấy chai rượu ném mạnh xuống đất. Hà Phỉ đưa mắt nhìn chai rượu lăn lóc trên mặt đất, hốc mắt hơi đỏ lên, ả khóc nức nở, chị không uống thì thôi sao lại làm vậy chứ, lãng phí lắm đấy. Nói xong ả đi nhặt bình rượu trên mặt đất lên. Dương Nghĩa Lộ nắm chặt cổ tay Hà Phỉ, lửa giận bùng nổ trong nháy mắt. Hà Phỉ, em đủ rồi đấy. Em định sa sút đến lúc nào nữa đây? Hà Phỉ giật mình, ngay người nhìn Dương Nghĩa Lộ, nước mắt bỗng rơi xuống. Không còn nữa rồi, không còn gì nữa rồi, dù sa sút hay phấn khởi cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Anh ấy không cần em nữa rồi, anh ấy không cần em nữa, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Không còn nữa rồi, không còn gì nữa rồi, dù sa sút hay phấn chấn cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Anh ấy không cần em nữa rồi, anh ấy không cần em nữa, chị đã bảo với em từ lâu rồi, mau chóng cắt đứt quan hệ với anh ta đi mà em vẫn không nghe lời. Nếu em chia tay anh ta sớm hơn một chút thì cũng không xảy ra chuyện như ngày hôm nay, nhưng mà em không nỡ. Dương Nghĩa Lộ không quen nhìn dáng vẻ này của Hà Phỉ, có lẽ lúc đầu ả yêu Tề Đông thật, nhưng mà sau này đi theo Lư Lương Kiều. Tình yêu của ả đã dần biến chất, chỉ là vẫn luôn lừa mình dối người, đây chính là tật xấu của con người, không nỡ buông tay, cho nên bây giờ cô ấy nhất định phải thức tỉnh ả, để ả tỉnh táo lại. Hà Phỉ, đến bây giờ em vẫn còn nghĩ mình yêu anh ta sao? Từ đầu tới cuối em chỉ đang lợi dụng anh ta thôi. Động tác uống rượu của Hà Phỉ dừng lại, ngón tay cầm chai rượu run run. Ả thật sự đã lợi dụng anh ta sao? Chắc là vậy, bởi vì Ả lợi dụng anh ta, cho nên anh ta không cần Ả nữa. Đây là điều đương nhiên, là do Ả phản bội anh ta trước. Em không thể cứ sa sút như vậy được, em phải bấu víu Lư. Đủ rồi, chị đừng nói nữa, em không muốn nghe. Hà Phỉ cắt ngang lời cô ấy, bây giờ em đã bị vùi trong đống bùn rồi, không dậy nổi nữa. Hà Phỉ là tâm huyết nhiều năm của Dương Nghĩa Lộ, cô ấy không thể để Ả tiếp tục sa đọa được, nếu không thì công sức bao năm qua của cô ấy sẽ trở nên lãng phí. Bây giờ đi đào tạo nghệ sĩ khác là một chuyện rất khó, cô ấy hiểu rõ điều này hơn ai hết, nếu Ả ngã xuống, cô ấy cũng sẽ gục trong giới này. Không, em vẫn chưa thua, em vẫn có thể đứng lên được, chẳng lẽ em không muốn báo thù ư? Dương Nghĩa Lộ ngồi xổm xuống, nắm chặt vai Ả. Báo thù, em tưởng chuyện này đơn giản như vậy sao? Em không thấy rất kỳ lạ à, ý chị là Lục Hy Hòa làm, đúng vậy, chắc chắn chuyện này liên quan đến cô ta, em và cô ta luôn bất hòa, em nói xem, em bị bôi đen như vậy thì ai là người vui vẻ nhất? Em đã thành ra như này rồi, đánh mất Tề Đông rồi, Lư Lương Kiều cũng không giúp em nữa, sao em không thử liều mạng một phen, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thảm hại như bây giờ, đúng không? Chị nói em vẫn còn cơ hội trở mình ư, em biết công ty điện ảnh và truyền hình Hoa Nghiệp chứ? Đây là đồ phó giám đốc của họ bảo chị đưa cho em, 9 giờ tối nay là cơ hội cuối cùng. Dương Nghĩa Lộ lấy một tấm thẻ phòng trong túi ra, Hà Phỉ nhìn chiếc thẻ phòng ấy, bỗng nhiên bật cười, cảnh tượng này rất quen thuộc, giống như 6 năm trước, Lư Lương Kiều cũng đưa cho cô một tấm thẻ phòng. Giây phút Ả nhận tấm thẻ phòng, cuộc sống của Ả đã hoàn toàn thay đổi, nhưng tất cả đều là giấc mộng Nam Kha mà thôi, giờ đây, dù là sự nghiệp hay tình yêu, Ả chẳng còn lại gì cả. Giấc mộng Nam Kha, những thứ vô thực, vượt xa tầm tay với của con người. Hà Phỉ, chị Lộ, chị từng nghe nói chưa, phó giám đốc của Hoa Nghiệp là một tên biến thái, nhất là lúc ở trên giường. Dương Nghĩa Lộ dừng một chút, không nói gì. Hà Phỉ cười, nhưng nhận lấy thẻ phòng, đúng vậy, đã không còn gì nữa rồi, nếu không còn gì thì sao lại không dám liều một phen chứ. Hà Phỉ, chị Lộ, chị về trước đi, em sẽ đi. Sau khi nói xong, Hà Phỉ đứng lên, vô lực bước vào phòng. Dương Nghĩa Lộ nhìn bóng dáng của cô, bỗng nhiên không đành lòng. Cô ấy thốt lên, nếu không muốn thì em đừng đi nữa. Hà Phỉ hơi dừng bước, cuối cùng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm. Buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp khiến người ta thấy buồn ngủ, Lục Hy Hòa bóp bóp cái cổ đau nhức của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về bàn làm việc của Kỷ Diễn. Có lẽ là có thần giao cách cảm, nên khi cô ngẩng đầu nhìn anh cũng ngẩng đầu nhìn về phía này. Lục Hy Hòa vô thức mỉm cười với anh, Kỷ Diễn cũng cười buông bút máy trong tay xuống, dang rộng tay với cô. Lục Hy Hòa nhanh chóng đặt cuốn sổ đang cầm xuống, đứng dậy đi về phía anh. Anh nắm tay cô, kéo nhẹ một cái, cô liền ngồi trên đùi anh. Em mệt à, hơi hơi ạ. Lục Hy Hòa dịu dàng tựa vào bờ vai anh, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người anh, cô khẽ nhắm mắt lại. Kỷ Diễn nhẹ nhàng xoa tóc cô, vậy ngủ một lúc nhé. Vâng ạ, nói xong Lục Hy Hòa chuẩn bị đứng dậy. Anh giữ cô lại, em đi đâu thế? Ra sofa ngủ à, ngủ ở đây đi. Hả, anh muốn ông cô ngủ như vậy sao? Thấy vẻ nghi ngờ của cô, Kỷ Diễn gật đầu, ngủ đi, nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Tuy anh là bạn trai cô, nhưng anh cũng là ông chủ của công ty đó, cô làm vậy không hay lắm thì phải. Không sao đâu, Lục Hy Hòa, anh như vậy làm cô không ngủ được. Cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện của Hà Phỉ, vì thế cô ngồi thẳng người nhìn anh. Sao thế em, chuyện của Hà Phỉ có phải liên quan đến anh không? Kỷ Diễn hơi nhíu mày, nói thật thì chuyện không liên quan đến anh, kể từ lần trước. Anh đã kêu Tiếu Mính chú ý đến Ả, mấy tháng này, Ả cũng không làm hại gì đến Hy Hòa, nên anh cũng không phí tâm sức với Ả nữa, ai ngờ Ả lại bị đám chó săn sờ gáy. Không liên quan, thật không, thật mà, Lục Hy Hòa gật đầu, cô cũng không mong chuyện này liên quan gì đến Kỷ Diễn, ân oán giữa cô và Hà Phỉ đã nói rõ ràng với nhau rồi, cô không muốn rước thêm phiền. Nếu không liên quan, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.